Tiếu Hiệp mời khai ăn. 104 chương 1022 uy tín Trác Mộc Phong trở thành ma môn môn chủ tin tức cũng không truyền đi. Cùng hội đều là ma môn nhân vật trọng yếu. Tại Trác Mộc Phong hạ thông suốt phong khẩu lệnh về sau, tự nhiên không ai dám vi phạm. Cũng không phải Trác Mộc Phong cố ý bại lộ thân phận trang bức. Đây là hắn tổ chức lần thứ nhất ma môn thịnh hội. Giấu đầu lộ đuôi sẽ chỉ làm người xem nhẹ. Như mang theo dịch dung mặt nạ, vậy sẽ để cho Diêu Võ năm người biết mình đòn sát thủ. Dứt khoát lấy gương mặt thật gặp người. Tụ hội qua đi, 11 lưu phái có thể tại Phượng Dương Thành bên trong thiết lập cứ điểm, phá vỡ mặt khác ngũ đại lưu phái độc chiếm một ngao cục diện. Bởi vì có Trác Mộc Phong cùng Diêu Võ năm người đè ép, toàn bộ quá trình thập phần thuận lợi. 11 lưu phái người rốt cuộc nếm đến ngon ngọt. Phát hiện sát nhập về sau, phe mình lợi ích cũng không bị hao tổn. Ngược lại nhân họa đắc phúc. Khó chịu trong lòng cùng lo nghĩ đánh tan rất nhiều, mà lại nói là sát nhập. Nhưng vẫn là riêng phần mình khôi thủ trực tiếp quản hạt. Hình thức bên trên tạm thời không có quá lớn cải biến. Cũng càng lợi với bọn hắn tiếp nhận. Trác Mộc Phong tin tưởng, chỉ cần mình một mực nắm vuốt Diêu Võ năm người, mệnh lệnh bọn hắn lấy Lâu Lâm Hiên biện pháp từng bước một đi xuống, không dùng đến quá lâu, toàn bộ ma môn đều sẽ thành trong tay hắn lưới dao, cung cấp hắn như cánh tay sai sử. Đến lúc đó, trong tay hắn nắm chặt ẩn thôn, ma môn cùng hảo khí môn ba tấm bài, lại thêm một cái còn chưa khống chế nhưng sớm muộn đắc thủ Trương gia toàn bộ hạ. Dù là tại cái này trong loạn thế đông chu, Trác Mộc Phong vậy đủ để được xưng tụng chư hầu một phương. Đang lúc cuộc diện một chút xíu chuyển biến tốt đẹp thời điểm, hôm nay Ba Long vội vàng chạy vào thư phòng. Mới vừa vào cửa liền chắp tay nói: "Công tử, ngày tung tích bị người tiết lộ." Đọc sách Trác Mộc Phong ngẩng đầu, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tình huống bây giờ như thế nào? Ba Long trên mặt hiện lên một vòng băng lãnh. Đáp: "Đông Chu triều đình, còn có các phương đổ sứ đã lên tiếng, để Diêu Võ giao ra ngài. Nếu không liền xua quân công phá Phượng Dương Thành." Trác Mộc Phong sau lưng đứng hầu Phương Tiểu Điệp cười khẩy nói: "Khẩu khí thật là lớn, đại sự như thế, đương nhiên muốn hỏi một chút Lâu Lâm Hiên cách nhìn. Đây chính là bên người nắm giữ một cách lợi hại mưu sĩ tốt đẹp nhất chỗ đặt tại dĩ vãng." Trác Mộc Phong không thiếu được lại đau đầu hơn một hồi. Hiện tại gặp được khó giải quyết sự tình, hắn đều chẳng muốn động đầu óc, trực tiếp hỏi Lâu Bá Bá chính là. Nhiều nhẹ nhóm nhiều tự tại, được vời nhập thư phòng. Cũng nghe nói việc này về sau, Lâu Lâm Hiên chỉ trầm ngâm một lát, liền nói ra: "Đã Đông Chu đã biết được, như vậy mặt khác bốn đại hoàng triều cùng 12 thánh địa sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ với lại thế lực này, rất có thể xuất động siêu cấp cao thủ." Nghe thấy lời ấy, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp sắc mặt rốt cuộc biến đổi. Đối với bọn hắn cấp độ này cao thủ tới nói, thiên quân vạn mã cũng không đáng sợ, đánh bất quá có thể trốn. Nhiều nhất Phượng Dương Thành luôn hãm, uy hiếp ngược lại xa kém xa siêu cấp cao thủ cái kia đám nhân vật, là thật có thể để kẻ yếu không chỗ có thể trốn. Mặc dù bọn hắn bên này vậy có ma môn cao thủ cùng đại lượng binh mã, nhưng thiên hạ các phương khí thế hung hung, không có người nào dám chủ quan. Ba Long vội hỏi: "Tiên sinh nhưng có diệu kế?" Lâu Lâm Hiên: "Hiện tại nhất định phải xác định là ai tiết lộ cô ra tung tích. Là trong phủ thành chủ người, vẫn là ngày đó tham gia ma môn tụ hội lúc cao thủ." Trác Mộc Phong cùng Lâu Lâm Hiên ánh mắt sờ đụng một cái, riêng phần mình hiện lên ý vì thâm trường biểu lộ. Đêm đó Trác Mộc Phong công nhiên lộ diện, kỳ thật vậy ẩn hàm một cách khác tầng thâm ý, muốn mượn này khảo thí đám kia ma môn cao thủ độ trung thành. 11 lưu phái người không biết, phàm là ở đây người sau đó đều bị mặt khác ngũ đại lưu phái người bí mật giám thị lấy. Mà ngũ đại lưu phái người cũng không biết, bọn hắn cũng bị ẩn thôn cùng hảo khí môn người giám thị lấy. Đương nhiên bởi vì thực lực vấn đề, cường độ không coi là quá lớn, huống hồ Diêu Võ năm người không có vấn đề, Bọn hắn phái ra tâm phúc xuất hiện nội gian xác suất vậy cực thấp. Trác Mộc Phong nói. Lâu bá bá ý tứ là. Căn cứ tin tức tiết lộ thời gian. Đến suy đoán là cách nào nhất phương xảy ra vấn đề Lâu Lâm Hiên. Không sai. Bây giờ Đông Chu các phương bắt đầu hành động. Theo lý thuyết. Bốn đại hoàng triều cùng 12 thánh địa hội chậm một chút. Nhưng nếu tin tức không phải xuất từ đêm đó. Tình huống như vậy liền không đồng dạng. Không thể không phòng. Lâu bá bá ý tứ là việc này không nên chậm trễ. Lập tức từ Phượng Dương Thành rút lui đó là cái nghe cực kỳ vội vàng quyết định. Dù sao Phượng Dương Thành trong ngoài còn có ma môn đại lượng binh mã. Đông Chu các phương xa còn lâu mới có được đánh tới huống chi ma môn tình huống vừa mới có chuyển biến tốt. Như toàn bộ rút lui. Không thể nghi ngờ muốn từ bỏ rất nhiều thứ. Liên quan đến lợi ích thập phần to lớn. Nhưng Trác Mộc Phong chỉ là muốn nghĩ. Liền lập tức đưa tới Diêu Võ 5 người. Mệnh lệnh bọn hắn cấp tốc chuẩn bị. Dùng tốc độ nhanh nhất an bài rút lui. 5 người lấy không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem Trác Mộc Phong. Diêu Võ nếm thử cãi lại. Rút lui là hẳn là. Nhưng là hiện tại các phương không động. Môn chủ phải chăng quá vội vàng lấy các phương hành quân tốc độ. Đầy đủ chúng ta an bài tốt Phượng Dương Thành các hạng sự vụ. Không cần bị quá nhiều tổn thất. Trác Mộc Phong thản nhiên nói. Bổn môn chủ lo lắng là 12 thánh địa. Như các nhà siêu cấp cao thủ bí mật chui vào. Đến lúc đó còn kịp sao Lôi Đại Nương không nhịn được lên tiếng. Ngoại trừ Đông Phương thế ra. Lấy mặt khác 11 thánh địa cùng Phượng Dương Thành khoảng cách. Động tác chưa hẳn so Đông Chu các phương nhanh bao nhiêu. Trác Mộc Phong buồn bã nói. Đại nương thế nào biết. 12 thánh địa nhận được tin tức tốc độ. Liền nhất định so Đông Chu các phương chậm vạn nhất sớm hơn đâu. Diêu Võ 5 người đều là một mặt không tin biểu lộ. Vẫn là không đồng ý sớm như vậy rút lui. Nhưng Trác Mộc Phong lười nhắc theo chân bọn họ nhao nhao xuống dưới. Vỗ bàn một cái. Ai là môn chủ bổn môn chủ lời nói không dùng được sao lập tức truyền lệnh xuống. Rút lui cường thế như vậy áp bách dưới. Tính mệnh đều bị người nắm ở trong tay Diêu Võ 5 người hiển nhiên không có bất kỳ biện pháp nào. Đành phải ấm ức mà đi lúc gần đi. Ngoại trừ Vô Trí Tăng. Bốn người khác đều hướng một bên giao động phiến Lâu Lâm Hiên nhìn thoáng qua. Rất sớm thời điểm. Bọn hắn liền biết người này là Trác Mộc Phong bên người cẩu đầu quân sư. Có vẻ như còn có phần bị tín nhiệm. Cũng không biết lần này người này làm ra cái tác dụng gì. Các loại Diêu Võ 5 người sau khi đi. Lâu Lâm Hiên đột nhiên thở dài một tiếng. Nhìn xem Trác Mộc Phong. Cô ra. Ngươi không khỏi quá tín nhiệm Lâu Mỗ. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Trác Mộc Phong. Ta không tín nhiệm Lâu bá bá. Còn có thể tín nhiệm người nào đương nhiên bộ dáng. Lệnh Lâu Lâm Hiên run lên một hồi lâu. Nhưng không có qua nét mặt của Trác Mộc Phong trông được ra cái gì dối trá thành phần. Mà lấy Lâu Lâm Hiên tu dưỡng. Cũng không khỏi một trận cảm xúc chập trùng. Vị này cô ra đối với hắn xác thực không nói. Ngoại trừ không giữ lại chút nào trao quyền cho cấp dưới quyền lực. Liền vô thượng võ học cùng thuế biến tứ tinh dược liệu đều con mắt không nháy mắt địa đưa cho mình thân là mưu sĩ. Đụng phải dạng này chúa công. Còn có lời gì có thể nói Lâu Lâm Hiên càng rõ ràng hơn. Vật ngoài thân vẫn là tiếp theo. Đối với mình loại người này tới nói. Tín nhiệm cùng tình cảm. Mới là ràng buộc hắn làm hắn không thoát thân được lớn nhất nhân tố. Cái này cô ra rút lui lệnh một cái. Ma môn ý kiến quả nhiên rất lớn. Diêu Võ 5 người phí hết rất lớn kình mới cuối cùng áp chế lại. Nhưng sau lưng bị chây cười chỉ trích lại là khó tránh khỏi. Nhất là mặt khác 11 lưu phái khôi thủ. Bí mật càng là biểu thị. Cùng là tôn giả. Kết quả loại sự tình này Trác Mộc Phong thế mà không tìm bọn hắn thương lượng. Chỉ tìm Diêu Võ 5 người. Căn bản chính là không nhìn bọn hắn. Ngược lại là tôn giả một trong Vưu Túy Linh tỏ thái độ. Không ngại trước dựa theo Trác Mộc Phong ý kiến đi. Như phát hiện chỉ là chuyện bé xé ra to. Đến lúc đó Trác Mộc Phong mình vậy không mặt mũi chiếm lấy môn chủ vị trí cho đến bây giờ. vẫn là có rất nhiều nhân sinh sợ ma môn thống nhất về sau hội dẫn đến ít lợi nhà mình bị hao tổn. Bởi vậy rất nhanh đồng ý Vưu Túy Linh ý nghĩ. Ma môn toàn viên động viên, tốc độ đương nhiên nhanh đến kinh người. Không đến 2 ngày thời gian, trong phủ thành chủ người liền để lộ ra. Đồng thời không có tập hợp một chỗ, mà là phân lượt rời đi. Dựa theo Lâu Lâm Hiên an bài, tất cả mọi người đều đã trốn vào thâm sơn đại trạch. Nhưng mỗi ngày vẫn là thông suốt qua thủ đoạn đặc thù, cùng lưu tại Phượng Dương Thành thám tử liên hệ, để tùy thời nắm giữ Phượng Dương Thành tình huống. Vừa mới bắt đầu 2 ngày, gió êm sóng lặng. Nhưng ngay tại ma môn đám người đối Trác Mộc Phong ý kiến càng lúc càng lớn, cũng trong bóng tối trào phúng, thậm chí chuẩn bị liên hợp chất vấn hắn lúc, một tên thám tử hoảng hốt đến báo, nói ra một cách lệnh ma môn đám người sợ hãi tin tức. Ma môn lưu tại Phượng Dương Thành cọp ngầm đều bị nhổ tên này thám tử bởi vì phản ứng nhạy cảm, một đã mất đi cùng với những cái khác cọp ngầm liên hệ, lập tức chạy trốn, mới may mắn nhặt về một mạng. Có biết kẻ tập kích là ai thuộc hạ? Thuộc hạ bởi vì thấy tình thế không đúng, cho nên chưa thêm chú ý. Mọi người sắc mặt tái nhợt. Lưu tại trong thành cọp ngầm cố nhiên võ công không cao, nhưng ẩn nấp công phu tuyệt đối là nhất lưu, không có khả năng đồng thời bị nhổ. Cái này chứng minh động thủ người không chỉ một. Huống hồ trốn tới trước đó, bên này từng nghiêm lệnh cửa thành binh sĩ tăng cường kiểm tra cùng phòng ngự. Nếu có võ giả vào thành, không có khả năng không thông báo. Trong lòng mọi người ầm ầm có không tốt suy nghĩ. Vạn kiếm Diêm La phản ứng nhanh nhất, lập tức phái người đi mặt khác mấy chỗ ẩn nấp điểm xem xét tình huống. Cái này mấy chỗ ẩn nấp điểm phân biệt cùng trong thành cọp ngầm liên hệ. Diêu Võ ngăn cản nói, chờ một chút, cọp ngầm bị phá, như vậy ngoài thành ẩn nấp điểm cũng có thể là bại lộ. Phái người tiến đến xem xét, cực khả năng sẽ bị người tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới chúng ta bên này. Vạn kiếm Diêm La vội la lên, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Diêu Võ sợ sệt một lát, bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa Trác Mộc Phong, cùng đứng tại nó bên cạnh Lâu Lâm Hiên. Thần tình kia nói không nên lời đắng chát cùng thất bại. Diêu Võ đi lên trước, hỏi, môn chủ, việc này giải thích thế nào? Lúc này, rất nhiều người nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt đã thay đổi. Trước đó kêu gào chuyện bé xé ra to người, vậy hết thảy ngậm miệng. Có thể giấu riêng qua Phượng Dương Thành ngàn vạn sĩ tốt vào thành, cũng thuận lợi tìm tới cọp ngầm người. Ngoại trừ siêu cấp cao thủ còn có thể là ai? Như bọn hắn lưu tại Phượng Dương Thành, siêu cấp cao thủ cố nhiên rất khó bí mật chui vào, nhưng dạng này cũng sẽ bị ngăn chặn tay chân. Các loại đông chu các phương công tới, thánh môn muốn không tổn thất nặng nề cũng khó khăn. Uy tín đều là tại lần lượt sự kiện lớn bên trong tạo dựng lên, bây giờ Trác Mộc Phong liền bắt đầu có uy tín. Nghe được cha hỏi, Trác Mộc Phong chém đinh chặt sắt, lập tức trốn cái khác mấy chỗ ẩn nấp chút người, như không có xảy ra việc gì. Đợi lâu cọp ngầm không báo tin tức, tự nhiên sẽ có phát giác như xảy ra chuyện, chúng ta cũng nên tạm gác lại hữu dụng chi thân, vì bọn hắn báo thù. Đây là giờ phút này thích hợp nhất biện pháp, việc quan hệ an nguy. Ai vậy không nói nhảm, lập tức nghe lệnh mở nhổ lên đi, trốn vào càng sâu mênh mông trong núi rừng. Thiếu hiệp mời khai ăn. 104 chương 1023 quyền chủ giá trị tăng vọt. Mọi người ở đây sau khi đi trong vài canh giờ, mấy đạo khí thế kinh khủng bóng dáng lần lượt rơi vào đỉnh núi, chân núi, tùng lâm to như vậy. Như điện ánh mắt liếc nhìn bốn phía, người người mang trên mặt vẻ băng lãnh. Mấy người kia tản mát ra khí tức, không kém cỏi chút nào Diêu Võ bọn người. Chính là tới từ 12 thánh địa siêu cấp cao thủ. Trác Mộc Phong đối Bắc Tề Hoàng Triều ý nghĩa ở chỗ báo thù rửa hận, mà đối 12 thánh địa ý nghĩa thậm chí còn muốn càng lớn. Không chỉ có bởi vì nhiều mặt chứng cứ cho thấy Trác Mộc Phong cực khả năng đạt được vạn hóa ma công, càng bởi vì bọn hắn nhận được tin tức Trác Mộc Phong thế mà tại trước đó không lâu thống nhất ma môn, trở thành ma môn môn chủ. Không có thống nhất, từng người tự chiến ma môn, đều đã là các đại thánh địa cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Một khi liên hợp lại, đừng nói 12 thánh địa, ngay cả ngũ đại hoàng thất người đều muốn không ngủ yên giấc. Cho nên cho dù ngoại trừ Đông Phương Thế Gia bên ngoài, các nhà đều có một vị siêu cấp cao thủ vây ở Phi Bộc Các. Nhưng lần này các nhà vẫn phái ra siêu cấp cao thủ thành đoàn đến đây bắt Trác Mộc Phong. Đáng tiếc đám người cũng không ngờ tới ma môn người như thế cảnh giác. Rõ ràng Đông Chu các phương còn không động, bọn hắn cũng là bí mật chạy đến. Vẫn là vồ hụt, cọp ngầm vẫn còn. Ma môn đám kia rãnh nước bẩn chuột chạy không được bao xa. Truy đại huyến sơn chi chủ Hùng Mặc Chu chìm quát một tiếng, đi đầu hướng nhất phương hướng lao đi. Nam Cung Thế Gia gia chủ Nam Cung Đợt, Chánh Dương giáo Thiên Cơ đạo trưởng, Ma Pha giáo chủ Hằng Văn Thiên các loại tự do chọn phương hướng đuổi theo ra, bất quá lẫn nhau cách xa nhau lấy khoảng cách nhất định. Ma môn cũng không ít siêu cấp cao thủ, phân tán quá mở, coi như phát hiện đối phương tung tích cũng có thể là bị tiêu diệt từng bộ phận. Nếu như Trác Mộc Phong các loại đại đội nhân mã một mực tại trong núi bỏ chạy, như vậy lấy bọn hắn cước trình, rất có thể sẽ bị 12 thánh địa người đuổi kịp. Bất quá lâu Lâm Hiên sớm có sắp xếp, hắn lựa chọn trốn vào sơn lâm cũng không phải là không thối tha. Sơn lâm phía đông cuối cùng có một đại giang, trên sông sớm đã đổ lấy mấy chiếc tàu chuyến. Đám người chạy trốn đến tận đây, vội vàng lên thuyền mà lên. Tự có chờ thật lâu Tiết Tháo thuyền để tay mở dây thừng, dương buồm xuất phát. Hiện tại bảo mệnh quan trọng, mặt khác mấy chỗ điểm ẩn núp người cũng chưa chạy đến, cũng không quản được nhiều như vậy. Ngoại trừ tàu chuyến bản thân động lực, trên thuyền các đại cao thủ cũng nhất nhất vận chuyển công lực. Cần biết lên thuyền người đều là ma môn hạch tâm cao tầng, võ công từng cái cao cường, càng có áo trắng tỉ tỉ. Diêu võ bực này cao thủ tuyệt thế liên thủ phía dưới, to lớn tàu chuyến còn như phi toa bình thường, một cái chớp mắt mấy chục mét mơ. Mặt sông còn chưa đẩy ra vòng vòng gợn sóng, tàu chuyến đã ngoặt qua núi xanh, biến mất không thấy gì nữa. Đến mấy ngàn mét mơ về sau, tiến vào chảy xiết khu vực, thủy thế vô cùng mãnh liệt, càng đại đại hơn tăng nhanh tàu chuyến tốc độ, tăng thêm từng đầu mặt nước đường rẽ tung hoành, trái lệch ra rẽ phải liền đám người cũng không biết cụ thể phương hướng. Người truy hích càng là mơ tưởng với tới, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải bọn hắn gan nhỏ, một khi chui vào Phượng Dương Thành người thật là siêu cấp cao thủ, đuổi kịp sau phần lớn người kết cục đều sẽ không tốt. Non nửa ngày về sau, tàu chuyến thăm thắm bỏ neo tại một chỗ cỏ thơm bên bờ. Đám người nhảy xuống, vạn kiếm Diêm La bấm tay điểm ra, ngàn vạn kiếm mang đem tàu chuyến hủy đi trở thành trăm ngàn miếng gỗ nhỏ, lại tiếp tục bị xoắn nát theo dòng nước hướng không biết rõ chỗ. Hủy diệt truy tung chứng cứ, đám người lại tiếp tục trốn vào sơn lâm. Như thế lại chạy ba ngày mới dám hơi ngừng. Chính là trăng sáng thanh huy dạ, một mảnh vách núi trước, một đoàn lại một đoàn đống lửa cháy hừng hực, mùi thịt chậm rãi phiêu đãng. Trác Mộc Phong, Vu Viện Viện, áo trắng tỉ tỉ, Tô Chỉ Lan chủ tớ, Lưu Phương Phỉ bọn người ngồi thành một vòng. Cách đó không xa là Lâu Lâm Hiên, Tống Nhạc Nhạc các loại tam giang minh võ giả cùng ma môn các cao thủ. Nhìn ra được, tất cả mọi người tâm tình đều không phải là quá tốt. Có lẽ có thấp giọng nói chuyện người, nhưng phần lớn người đều buồn bực đầu ăn thịt sừng, so như nhai sáp nến. Không bao lâu, Diêu Võ năm người đi tới, mời Trác Mộc Phong mượn một bước nói chuyện. Trác Mộc Phong lại hô lên Lâu Lâm Hiên theo bảy người đi đến nơi xa. Ở đây tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn không được nhìn sang, nhất là một chút ma môn cao thủ, đôi mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Nhìn các ngươi bộ dáng tựa hồ có thu hoạch, Trác Mộc Phong truyền âm hỏi. Diêu Võ năm người đưa mắt nhìn nhau, nhất là Diêu Võ, sắc mặt hết sức khó coi. Truyền âm nói, môn chủ quả nhiên thần cơ diệu toán, thuộc hạ chỗ tà cực lưu bên trong thật có phản đồ, với lại người này vẫn là thuộc hạ tâm phúc. Đào vong mấy ngày nay, Trác Mộc Phong mệnh lệnh Diêu Võ năm người tra rõ người bên cạnh. Mới đầu năm người bộ dáng rõ ràng rất không cam lòng, nhưng đại khái là mạng nhỏ bị nắm vuốt, không dám chống lại. Cho đến tối nay tra ra manh mối, rốt cuộc đi tới Trác Mộc Phong trước mặt thẳng thắn. Trác Mộc Phong là phụ trách giám thị ta người Diêu Võ mang theo kinh ngạc, nhẹ gật đầu. Đạt được đáp án này, Trác Mộc Phong cùng Lâu Lâm Hiên không khỏi liếc nhau, chính như bọn hắn đoán trước như thế. Cũng chỉ có trong phủ thành chủ gian mới có thể để cho 12 thánh địa sớm nhận được tin tức. Trác Mộc Phong hỏi, phía sau người là ai? Nghe nói như thế, Diêu Võ năm người biểu lộ càng là u ám. Lần này trả lời là Lôi Đại Nương, người kia cũng không biết, chỉ nói mình danh hiệu Hôi Diêu. Hôi Diêu chim hoàng yến. Trác Mộc Phong nghĩ đến Tô Chỉ Lan, ngay sau đó trong đầu không tự giác hiện ra một đáp án. Lâu Lâm Hiên cũng nghĩ đến cái gì, dao động phiến tay dừng một chút. Hiện tại còn không thể xác định phía sau người là ai, nhưng 12 thánh địa không có thần bí như vậy, tăng thêm đặc thù danh hiệu, Trác Mộc Phong chắc hẳn phải vậy cho rằng là người áo choàng. Đối phương có cái này động cơ hại mình, cố ý thanh mình tung tích tiết lộ cho 12 thánh địa. Vậy phù hợp người áo choàng nhất quán dự quyệt phong cách. Diêu Võ vậy có giống nhau suy đoán, chỉ bất quá coi là người áo choàng là vì hãm hại Ma Môn. Nói ra, môn chủ, vị kia tâm phúc đã bị thuộc hạ xử lý, nhưng người áo choàng làm việc khó lường, chưa chắc chỉ có một cái cọp ngầm. Chúng ta dù sao còn đang chạy trốn, không có khả năng lúc nào cũng phân tâm nhìn chằm chằm người bên cạnh. Trước hết tìm một chỗ yên ổn chi địa. Trong đầu hiện lên ẩn thôn cái bóng. Trác Mộc Phong lắc đầu, ngoại trừ Diêu Võ năm người, cái khác Ma Môn cao thủ còn không thể hoàn toàn tin tưởng. Không đến bại lộ ẩn thôn thời điểm, chỉ là trừ ẩn thôn, thiên hạ chi lớn, lại rất khó lại tìm đến một chỗ phù hợp ẩn nấp địa điểm. Nhất là bọn hắn còn có nhiều người như vậy, lại càng dễ lòi đuôi. Không giống Vu Quan Đình vợ chồng, chỉ cần mang theo Trương gia toàn liền có thể. Trác Mộc Phong lúc nghĩ ngợi, không có phát hiện Diêu Võ năm người sắc mặt. Ngược lại là Lâu Lâm Hiên nhìn mặt mà nói chuyện, cười cười nhìn Diêu tôn giả muốn nói lại thôi. Hẳn là đã có lập kế hoạch. Trác Mộc Phong thông suốt nhìn về phía Diêu Võ, rõ ràng phát hiện cái sau trong mắt hiện lên một trận do dự. Không chỉ có là Diêu Võ, bốn người khác cũng là như thế, giống như là làm ra cái gì quyết định trọng đại bình thường. Chần chừ chỉ một lát sau, Diêu Võ liền dứt khoát nói, có một việc che giấu môn chủ, mong rằng môn chủ đừng nên trách. Trác Mộc Phong ý cười không giảm, cứ nói đừng ngại. Diêu Võ bình tĩnh xem lấy Trác Mộc Phong, ta thánh môn ngoại trừ Phượng Dương thành một vùng bên ngoài, kỳ thật còn có một chỗ địa bàn, Kính Hoa đạo độ sứ Thái An Bình, thân phận chân thật vì thuộc hạ sư đệ, ta Cực Lưu phó trưởng môn. Nguyên bản không lắm để ý Trác Mộc Phong, nghe xong lời này, toàn bộ người đều dừng lại, liền Lâu Lâm Hiên đều trở nên khiếp sợ. Kinh ngạc trong đôi mắt lại từ từ dâng lên một trận giống như có thể chiếu sáng đêm tối tinh mang. Trác Mộc Phong làm bộ bình tĩnh, Diêu tôn giả là đang nói đùa chứ? Nói ra việc này về sau, Diêu Võ tựa như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, toàn thân đều trầm tĩnh lại. Ngược lại không thèm để ý, cười nói, việc này lớn, sao dám nói đùa? Bí mật này nguyên bản chỉ có chúng ta năm người biết, bây giờ phó thác tại môn chủ, lấy môn chủ chi năng, chắc hẳn có thể vì ta đợi khi tìm được phá cuộc phương pháp. Trác Mộc Phong cuối cùng minh bạch Diêu Võ năm người trước đó vì sao là vẻ mặt đó, đổi thành hắn vậy một dạng, Thái An Bình cách này mai quân cờ thật sự là quá là quan trọng. Trước đó Diêu Võ năm người chỉ sợ còn tồn lấy thoát khỏi chính mình trưởng khống hy vọng, cho nên một mực giữ giữ lại lá bài tẩy này. Nhưng ở 12 thánh địa bí mật công sát, bốn đại hoàng triều cùng Đông Chu các phương liên hợp cưỡng bức dưới, hơn phân nửa là năm người ý thức được không có đường lui. Huống chi bọn hắn thân chúng kỳ độc, ba ngày một phát tác, căn bản cách không ra Trác Mộc Phong nhân tố bên ngoài nội ưu bạo phát xuống. rốt cuộc ép vỡ bọn hắn một điểm cuối cùng tưởng niệm. Trong lòng đem khả năng trải qua cắt tỉa một bản. Trác Mộc Phong thế mà cảm thấy Diêu Võ năm người có chút đáng thương. Vì ma môn lo lắng hết lòng nửa đời người. Còn nắm vuốt một chương đủ để chấn kinh thiên hạ áp chủ bài. Kết quả là lại tiện nghi mình. Bây giờ nghĩ lại. Lúc ấy năm người kiệt lực phản đối với mình khi ma môn môn chủ. Chỉ sợ cũng có một bộ điểm nguyên nhân. Là vì bảo chủ Thái An Bình lá bài này Trác Mộc Phong không hỏi trách năm người giấu riêng. Vẫn trách vậy không có ý nghĩa. Cố ý cười nói. Bổn môn chủ cái thân phận này. Trừ bọn ngươi ra. Không có bao nhiêu người hội nhận. Vì kia thái độ sứ. Chỉ sợ cũng chưa chắc hoan nghênh bổn môn chủ. Diêu Võ lắc đầu. Môn chủ chớ có nhạy cảm thánh môn thống nhất sự tình. Thuộc hạ sớm đã bí mật truyền thư cho sư đệ. Sư đệ tại hồi âm bên trong tán môn chủ khí phách hùng vĩ. Chí hướng rộng lớn. Càng xưng thống nhất chính là thánh môn thiên cổ đại hạnh vậy. Từ đó tất nhiên khổ tận cam lai. Lại cháy lên thánh hỏa khắp thiên hạ một bên Lâu Lâm Hiên hợp thời nói. Lâu Mỗ chú ý qua vị kia thái độ sứ. Người này điệu thấp nội liếm. Nhưng ngực có khe rãnh. Thật có lớn lao ánh mắt. Nếu là Lâu Lâm Hiên chứng nhận qua. Trác Mộc Phong lòng nghi ngờ đi một chút. Ánh mắt quét qua mặt mũi tràn đầy mong đợi Diêu Võ năm người thầm nghĩ nắm vuốt bọn hắn. Liền không sợ Thái An Bình làm loạn. Như có thể khống chế ở Thái An Bình. Tương đương được không một đạo chi địa. Đây quả thực là đi qua nghĩ cũng không dám nghĩ niềm vui ngoài ý muốn. Trác Mộc Phong liền mở miệng nói. Bây giờ loạn cuộc khỏi loạn. Chúng ta hàng đầu đại sự chính là nghỉ ngơi dưỡng sức. Dấu tài đa thái độ sứ là người một nhà. Không ngại liền hướng Kính Hoa Đảo một nhóm. Diêu Võ năm người các loại liền là câu nói này đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Chính đời đáp ứng. Lâu Lâm Hiên chen lời nói. Thái độ sứ sự tình. Chính là chúng ta lớn nhất cơ mật cho nên chuyến này quyết không thể bại lộ mắt Lâu Mỗ đề nghị. Tất cả mọi người lại đi một đoạn đường sau liền tách ra. Chúng ta chỉ cần mang theo bộ phận tâm phúc. Lấy ẩn núp tên chui vào Kính Hoa Đảo. Đây cũng là Diêu Võ năm người thương lượng qua kết quả, tự nhiên không có có gì nhỉ. Bảy người lại quyết định một chút mảnh về sau. Không hề chậm trễ chút nào. Màn đêm buông xuống liền tiếp tục tiến lên. Về sau lại lấy phân tán địch quân lực chú ý vì lấy cớ. Đem đội ngũ mở ra. Chia làm từng tổ trốn hướng phương hướng khác nhau. Hủy đi điểm phương thức vậy cực kỳ giảng cứu. Từ áo trắng tỉ tỉ. Diêu Võ năm người riêng phần mình mang theo một tổ. Như vậy, cái khác sinh lòng bất mãn ma môn cao thủ vậy không thể nói được gì. Mà không có ai biết. Ngay tại Diêu Võ năm người thẳng thắn Thái An Bình bí mật về sau. Trác Mộc Phong một mực bất động quyền chủ giá trị. Vậy phát sinh to lớn biến hóa. Thiếu hiệp mời khai ăn 104 chương 1024 cửu tiêu chân kinh đại thành quyền chủ giá trị bao nhiêu. Là căn cứ dưới chứng phụ thuộc số lượng đến xác định. Nhưng như thế nào giới định lại rất mơ hồ nói thực ra. Trác Mộc Phong đến bây giờ đều không làm rõ ràng. Tỉ như ban đầu tại Hồng Nhật Thành. Tại hắn trở thành mặt trúc bang chủ. Đồng thời đạt được bang chúng nhất trí ủng hộ về sau. Mới lần thứ nhất đạt được quyền chủ giá trị. Nhưng càng về sau hắn trở thành cô tô thành hành quân ghi chép sự tình. Căn bản không có khống chế cái kia một chi 10 vạn đại quân. Lại đồng dạng đạt được 100.000 điểm quyền chủ giá trị. Đoạn thời gian trước hắn ngồi lên ma môn môn chủ vị trí. Một mực tại mong đợi quyền chủ giá trị biến hóa. Nhưng đến hôm nay mới đạt được như nguyện. Trác Mộc Phong đếm ký qua lại đạt được quyền chủ giá trị kinh lịch. Tung hoành phân tích so sánh. Chỉ có thể mơ hồ đạt được một cái lập lờ nước đôi quy luật. Tựa hồ cùng hắn không có mật thiết liên quan chức vị. Không cần thủ hạ trung tâm. Liền có thể đạt được quyền chủ giá trị. Mà một khi có chỗ liên quan. Thì nhất định phải đạt được thủ hạ tán thành. Tựa như đã từng mặc trúc băng. Băng lộ sơn trang. Còn có hiện tại ma môn Diêu Võ năm người thanh một điểm cuối cùng bí mật cáo chi mình. Từ đó phát động điều kiện. Rốt cuộc lệnh quyền chủ đáng giá đến tăng vọt. Cụ thể đúng không đúng, Trác Mộc Phong không có nắm chắc. Vậy không thời gian nghĩ nhiều. Giờ phút này hắn tâm thần đã triệt để bị hấp dẫn. Lần trước chuyển hóa tiểu thành cửu tiêu chân kinh về sau, quyền chủ giá trị còn lại 26.270 điểm. Trong khoảng thời gian này đại khái là thủ hạ thế lực huyết trương, gia tăng đến 27.850 điểm. Mà bây giờ chỉ gặp chữ quyền chủ bên trên số lượng nhanh chóng biến hóa, tựa như kiếp trước rút thường lúc nhấp nhô dấu hiệu. Nhìn thấy người hoa mắt, đợi đến thật vất vả dừng lại, Trác Mộc Phong ngưng thần nhìn lại, trái tim cơ hồ ngừng lại ngừng. 779.660 điểm. Hắn hoài nghi mình nhìn lầm mấy vị. Tử tế sổ số, không sai, là 6 vị. Nói cách khác, lần này trọn vẹn tăng lên hơn 70 vạn điểm quyền chủ giá trị. Một loại không thể nói rõ mừng rỡ cùng kích động tuôn ra lượt Trác Mộc Phong toàn thân. Phần này hạnh phúc tới thực sự quá trở tay không kịp. Tại hắn còn chưa chuẩn bị xong thời điểm, liền đem hắn trùng kích đến đầu váng mắt hoa. Theo lý thuyết, triều đình cùng giang hồ dù sao cũng là hai loại tính chất đơn thuần nhân số. Một tòa cỡ lớn thành trì quan lại, quân tốt các loại cộng lại, chỉ sợ đều muốn vượt qua 12 thánh địa bản thân nhân số. Ma môn còn không bằng 12 thánh địa. Bốn đảo 12 lưu võ giả cộng lại, cho dù tính cả khống chế sản nghiệp nhân viên, có thể có hơn 5 vạn người, đã coi như là thực lực hùng hậu, tuyệt không có khả năng đạt tới hơn 700.000 người. Nhưng đừng quên Thái An Bình vị kia tỏa trấn nhất phương kính hoa đạo độ sứ. Nó thủ hạ tinh binh lương tướng mấy chục vạn, cộng thêm kính hoa đạo tất cả thành trì lớn lớn nhỏ nhỏ quan lại, toàn bộ tính cả về sau, 56 vạn người quả thực là dễ dàng. Đạo lý giống vậy, 12 thánh địa bản thân nhân số không nhiều, nhưng nếu như tính luôn khống chế độ sứ, bọn hắn nhân số chỉ sợ sẽ đạt tới 1 triệu chi cử. Giờ khắc này, Trác Mộc Phong thật sâu hâm mộ Đông Phương Thường Thắng bọn người. Muốn là mình trở thành 12 thánh địa chi chủ, sợ là khoảng cách liền có thể dùng lượng lớn quyền chủ giá trị thanh mình trồng thành thiên hạ đệ nhất cao thủ đi. Dừng lại, dừng lại, người không thể quá tham lam. Trác Mộc Phong hít một hơi thật sâu, nhìn qua chữ quyền chủ bên trên số lượng, lại vẫn là không nhìn được nhích miệng cười lên. Cái gì gọi là kinh hỉ? Kinh hỉ liền là tại ngươi cần có nhất lực lượng thời điểm lập tức liền có thể đổi lấy. Bây giờ hắn bị thiên hạ các phương đuổi cho chạy khắp nơi, liền cách an thân chi địa đều không có, bảo đảm không cho phép lúc nào sẽ có đại chiến loại này xương dưới mắt. Nếu có thể tăng lên cá nhân thực lực, không thể nghi ngờ hội tăng cường rất nhiều tự thân lực lượng, đồng thời phấn chấn sĩ khí. Cố gắng liền là như thế một đoạn chinh lịch, liền có thể tại một ít thời khắc thay đổi thế cuộc, không có gì tốt do dự. Trác Mộc Phong tâm niệm lập động, quyền chủ giá trị lập tức ào ào rơi xuống. Nhưng Trác Mộc Phong trong đầu lại nhiều hơn từng đoạn kỳ diệu huyền áo cảm ngộ. Tựa như trải qua thiên truy bách luyện, hiểm tử hoàn sinh đoạt được trên người hắn khí tức vậy càng ngày càng hùng hậu khó lường. Đương quyền chủ giá trị dừng lại tại 179.660 điểm lúc, oanh một tiếng, trong đan điền nội lực phảng phất kinh thiên sóng lớn. Tại Trác Mộc Phong no bụng trải qua rèn luyện trong kinh mạch trào lên cuồng tiết, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Minh mông như thiên rủ xuống chi thủy vô cùng vô tận, không thể ngăn cản. Một dãy núi giữa sườn núi, Vu Viện Viện, Lâu Lâm Hiên bọn người chính đang nghỉ ngơi, chợt phát hiện đỉnh đầu thiên địa linh khí mãnh liệt bạo động, cuối cùng lại tạo thành một cái to lớn trong suốt cái phếu luồng khí xoáy, như tiếp thiên liền địa, hung hăng sâu hướng về phía cách đó không xa tùng lâm. Trong rừng, một cỗ làm cho người kinh dị khí tức khủng bố đang tại lan tràn. Cả kinh dãy núi chim tước hoảng hốt xoay quanh. Trên mặt đất thử nghĩ rắn rết nhao nhao từ trong ổ ra bên ngoài chạy. Bình tĩnh dãy núi trong nháy mắt vỡ tổ, tựa như đứng trước tận thế. Tống Nhạc Nhạc sắc mặt trắng bịch, đứng lên về sau, bỗng nhiên chỉ vào tùng lâm. Cô ra ở nơi đó tu luyện, tất cả mọi người đều đã đứng lên. Nghe được Tống Nhạc Nhạc lời nói, lại cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ tuyệt đối khí tức. Đầu óc đứng máy, trên nét mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi hương vị. Nhất là điểm tại tổ này ma môn cao thủ, chỉ cảm thấy đối mặt cỗ này khuyết tán khí tức, phảng phất cừu non gặp hổ dữ, đè nén không thể thở nổi. Phong Hành Bá ngốc trệ một lát, ngửa mặt lên trời cười to. Hẳn là môn chủ võ công lại có tiến triển, thiên phù hộ ta thánh môn. Ha ha ha, một bên Vũ sư sư thân thể mềm mại run rẩy. Còn có mặt khác 10 cách lưu phái ma môn cao thủ, đều quên làm sao nói. Tâm thần chi rung động không cách nào hình dung. Trong rừng, khi công hành viên mãn về sau, Trác Mộc Phong chậm rãi dưới song chưng ép. Cuồng bảo thiên địa linh khí từ đó tản ra, bụi đất bay xuống, đại thổ vậy dần ngừng lại lay động. Nhưng đầy trời bụi đất cùng lá rụng lại tại rơi hướng chính giữa hai đạo bóng người lúc cách xa nhau hơn 10 trượng liền bị bắn ra, không cách nào tiến lên nửa tấc. Trác Mộc Phong cẩn thận cảm ngộ tự thân biến hóa cửu tiêu chân kinh tiểu thành lúc đả thông bảy chương thất khiếu. Giờ phút này đại thành về sau thì đả thông chín chương cửu khiếu. Chín là số lớn nhất. Tại đạo gia bên trong ngụ ý vô cùng vô tận chi cảnh. Chín chương cửu khiếu, tức âm dương cùng hợp thành, lưỡng cực tương sinh. Thay lời khác hình dung chính là thiên nhân hợp nhất. Rất kỳ diệu sự tình là, rõ ràng còn không có đột phá đến hợp tượng cảnh, nhưng Trác Mộc Phong tự nghĩ, hắn hiện tại nội lực chỉ sợ đã đạt đến đương thời cực đỉnh. Có thể hay không so sánh truyền kỳ cao thủ không biết, nhưng ở siêu cấp cao thủ cấp độ, sợ là không người có thể địch. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là nội lực phương diện, như tính cả cảnh giới võ học, tu vi các loại nhân tố, Trác Mộc Phong có thể tại cao thủ trong thiên hạ xếp hàng thứ mấy, chính hắn vậy không rõ ràng. Nhưng là không hề nghi ngờ, hắn lại lấy được một lần bay vọt tiến bộ. Cái này trong mắt người ngoài là không cách nào tưởng tượng, chỉ nhìn liền một bên hộ pháp áo trắng tỉ tỉ cũng giống như nhìn quái vật một dạng nhìn xem mình. Liền biết phần này rung động lớn bao nhiêu. Liếm thần tính khí, lại tiếp tục vận chuyển chu thiên. Trác Mộc Phong đè xuống tìm người một trận chiến. Đứng dậy đối áo trắng tỉ tỉ nhẹ nhàng một cười. Áo trắng tỉ tỉ bật thốt lên liền hỏi. Có phải hay không cửu tiêu chân kinh? Trác Mộc Phong không có dấu diêm, gật đầu nói. Đại thành. Áo trắng tỉ tỉ môi anh đào trương đại thành vòng hình, hơi lộ ra dẹp bối răng trắng chấn kinh bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Trác Mộc Phong ngược lại là có thể hiểu được. Mình liền 30 tuổi cũng chưa tới, lại thanh vô thượng võ học lính ngộ được đại thành. Võ thần đồ tuyệt thành đều không khủng bố như vậy tốc độ. Đơn giản phá giang hồ từ trước tới nay ghi chép phá tiếng gió trận trận vang lên. Chỉ thấy Vu Viện Viện, Lâu Lâm Hiên các loại tam giang minh cao thủ, còn có một nhóm lớn ma môn cao thủ, toàn bộ vây ở Trác Mộc Phong bên người, nhìn không chuyển mắt xem lấy hắn. Loại trường hợp này Vu Viện Viện có quyền lên tiếng nhất. Nàng hít lên lòng hiếu kỳ bảo giạp ma môn những cao thủ, hỏi tình huống như thế nào. Trác Mộc Phong may mắn có đột phá. Đột phá là tự nhiên, vừa rồi dọa người như vậy tràng diện, nói không đột phá đều không người tin tưởng. Vấn đề là phương diện nào đột phá? Phong Hành Bá không thể chờ đợi được hỏi. Hẳn là môn chủ đã thuận lợi tấn cấp hợp tượng cảnh. Lời này vừa nói ra, chỉ thấy rất nhiều người hít khí lạnh. 30 tuổi không đến hợp tượng cảnh, cái này cùng thiên phương dạ đàm cũng không xê xích gì nhiều. Trác Mộc Phong cười không đáp, càng làm cho rất nhiều người cho là hắn là chấp nhận. Trong lúc nhất thời từng cái cảm xúc chập trùng không thiếu một chút tâm cao khí ngạo ma môn cao thủ. Đối so với chính mình cùng Trác Mộc Phong tiến cảnh, đơn giản bị đả kích đến có chút hoài nghi nhân sinh. Mà cho dù là Lâu Lâm Hiên, Tống Nhạc Nhạc bực này thân cận người, đều cảm thấy một trận không chân thực, không biết nên nói cái gì cho phải. Vu Viện Viện hừ hừ, hai tay ôm ngực, bắt bẻ địa nhìn thấy Trác Mộc Phong, nhưng trên nét mặt tràn đầy mừng rỡ cùng tự hào. Một bên Lưu Phương Phỉ nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt càng phát ra dị sắc gợn gợn, nhẹ cắn môi dưới, Tú quyền nắm chặt. Phía ngoài đoàn người vây Tô Chỉ Lan ánh mắt như thu thủy, chăm chú dính trên người Trác Mộc Phong không cách nào dịch chuyển khỏi. Tiểu Đào Diệp cũng là không lời nào có thể diễn tả được. Bất quá chờ trông thấy đụng lên đi nói chuyện với Trác Mộc Phong Vu Viện Viện. Vợ chồng hai người cử chỉ thân mật. Nhìn nhìn lại si tâm cũng khó rời đi nương nương. Trên gương mặt xinh đẹp lại hiện lên lo lắng vẻ buồn sầu. Vốn là siêu cấp cao thủ Trác Mộc Phong. Võ công tiến thêm một bước. Đối tùy hành tất cả mọi người tới nói đều là tốt đẹp sự tình. Không khí hiện trường tăng vọt. Đi đường đều cảm giác an toàn không ít. Nhưng vậy có một người vụng trộm rơi vào phía sau cùng. Lại thừa dịp lúc nghỉ ngơi. Mượn đi vệ sinh cơ hội lặng lẽ tại núi đá ở giữa khắc chữ. Đáng tiếc không đợi rời đi. Liền bị Phong Vũ hộ pháp vây. Nguyên lai lâu Lâm Hiên cũng không giảm xuống cảnh giác. Dọc theo con đường này đều an bài nhân thủ giám thị tùy hành nhân viên. Tại Trác Mộc Phong đột phá về sau. Quả nhiên có người làm lộ. Trải qua một phen thẩm vấn. Đám người mới biết người này là Đại Huyễn Sơn chôn ở Huyễn Âm Lưu cọp ngầm. Cuối cùng bị một vị phẫn nộ Huyễn Âm Lưu cao thủ tại chỗ đánh giết. Lâu Lâm Hiên ngưng tiếng nói. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Xem ra chúng ta những người này bị thẩm thấu đến không nhẹ a. Lời này thèm đến hiện trường rất nhiều ma môn cao thủ sắc mặt xấu hổ. Đồng thời vậy mắt lộ ra sát cơ. Một người trong đó mắng. Cẩu nương dưỡng 12 thánh địa. Liền hội chơi cái này chút âm Trác Mộc Phong nghe được rất im lặng. Loại này chôn thiết nổi gian sự tình mọi người đều tại làm. Khiến cho giống như là các ngươi ma môn không có làm qua một dạng. Miệng nói. Chúng ta thân ở chi địa. Khoảng cách Kính Hoa Đảo gần nhất. Tạm thời đi trước Kính Hoa Đảo tránh một chút A ven đường ba người một tổ. Riêng phần mình giám thị. Như có người bộ dạng khả nghi. Trước tiên cầm xuống nếu như là trước đó hạ lệnh. Cách này chút ma môn hung nhân chưa hẳn hội coi là chuyện đáng kể. Nhưng bây giờ lại đều hướng Trác Mộc Phong chắp tay một cái. Thái độ cung kính không ít. Một đoàn người lại lần nữa khải đi. Về sau trên đường đi không tiếp tục xảy ra bất trắc. Lại thông qua dịch dung trang điểm các loại thủ đoạn. Phân lượt thuận lợi tiềm nhập Kính Hoa Đảo Thanh Lục Thành. Thanh Lục Thành chỉ là cỡ trung thành trì. Nhưng nhất diệu là. Nó là vệ vũ đảo tiến vào Kính Hoa Đảo nhất định phải đi qua nơi nghe nói những ngày này. Đông Chu các phương đổ sứ đã điểm tốt bánh gơ. À. Tị. To. Chắc hẳn Thái An Bình cách trở về Kính Hoa Đảo cũng không xa. Thiếu Hiệp mời khai ăn 104 chương 1025 khác lề mề Kính Hoa Đảo Thanh Lục Thành tự nhiên vậy có ma môn cứ điểm. Một đám người phân lượt vào thành về sau. Lại lặng yên tiềm nhập một nhà bố cục tinh mỹ phủ để bên trong. Bên trong sớm có người tiếp ứng. Đối thanh sát lưu một vị cao thủ hành lễ. Lại tại nó chỉ dẫn dưới. Thấy qua Trác Mộc Phong. Cung cung kính kính quát lên môn chủ đối phương nội tâm ý nghĩ không được biết. Nhưng ít ra mặt ngoài công phu không có trở ngại. Bắt chuyện vài câu về sau. Đám người cắt đi an bài tốt viện lạc nghỉ ngơi. Tự có nha hoàn hạ nhân phục thì bởi vì không biết bọn hắn thân phận. Ngược lại không cần lo lắng để lộ bí mật mà lo lắng Trác Mộc Phong ở chỗ là một gian ba tiến đại viện tử. Quy cách rõ ràng so những người khác cao một cái cấp bậc. Càng có ý tứ là. Tên kia tiếp ứng người là một nhân tài. Thế mà Thanh Vu Viện Viện. Áo trắng tỉ tỉ và Tô Chỉ Lan chủ tớ toàn bộ điểm tại một chỗ. Đợi đến ngoại nhân đều sau khi rời đi. Một nam tứ nữ đứng ở trong sân. Cái kia bầu không khí thật gọi một cái xấu hổ. Trước đó không quản tại Bạch Giang thành chủ phủ. Vẫn là Phượng Dương thành chủ phủ. Trác Mộc Phong xưa nay không dám để cho Vu Viện Viện cùng Tô Chỉ Lan chạm mặt. Vu Viện Viện đối Tô Chỉ Lan địch ý không cần đa nghi. Hắn đầu óc rút mới hồi tự tìm không thoải mái. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Tới một cách tự cho là thông minh ra hỏa. Đem hắn không dám làm sự tình đều cho làm mắt thấy không khí ngưng kết đến không tưởng nổi. Đối mặt siêu cấp cao thủ đều mặt không đổi sắc Trác Mộc Phong. Chỉ cảm thấy da đầu run lên. Tại chỗ liền muốn tìm cái lý do bước ra. Kết quả cánh tay bị cuốn lấy. Một bộ hương thơm mê người thân thể mềm mại nhích lại gần. Thân hình như thủy xà vặn vẹo. Trước ngực không ngừng cỏ lấy Trác Mộc Phong cánh tay. Để hắn ăn no thỏa mãn đồng thời vừa tối gọi hỏng bét. Nghiêng mắt đối đầu Tô Chỉ Lan tựa thiên tiên khuôn mặt. Rõ ràng là thanh nhã hệ. Ngũ quan xương tướng cũng không bằng Vu Viện Viện Vũ mị. Hết lần này tới lần khác làm ra mị hoặc tư thái tiện tay bóp đến. Toàn bộ người như là cây đào mật bóp liền là nước. Phong tình vạn chủng chọc người. Tô Chỉ Lan một bộ màu vàng váy lụa. 3000 tóc đen vẫn như cũ bên trong điểm tới eo. Bên trái một tội trạng rơi ở trước ngực. Theo nàng kiểu nhơn nhớt động tác mà đung đưa. Tiểu tặc. Dọc theo con đường này mệt muốn chết rồi đi. Đi Chỉ Lan trong phòng cho ngươi xoa xoa. Một đường đảo vong. Cũng không rảnh rỗi tháo lừa. Trác Mộc Phong thể chất vốn là khác hẳn với thường nhân. Bị yêu phi như thế nhất liêu bát. Không khỏi bụng dưới nhóm lửa nhưng hắn lại tinh trùng lên não cũng biết Vu Viện Viện chính nhìn xem đâu. Bận bịu nghiêm mặt. Nhìn thẳng phía trước. Một bộ lành lạnh bộ dáng. Đừng làm rộn. Ta còn có chính sự muốn làm. Tô Chỉ Lan nhẹ xoay không ngừng. Làm nũng nói. Làm chính sự vậy muốn nghỉ ngơi không phải. Tại Bạch Giang Thành cùng Phượng Dương Thành liền là Chỉ Lan tại quản. Dù sao Chỉ Lan không thuận theo. Người ta liền muốn ngươi vào phòng. Người ta muốn vò giọng điệu này. Động tác này. Phối hợp thanh nhã bên trong câu nhân yêu nhiêu biểu lộ. Sợ là hòa thượng đều muốn ý nghĩ kỳ quái. Nhìn không được hỏi đến tột cùng vò cái gì đối với biết rõ trong đó tư vị Trác Mộc Phong. Càng là thèm ăn nhỏ dãi liền đứng ở một bên áo trắng tỉ tỉ đều xấu hổ mặt đỏ cúi đầu. Nhưng chung quanh nhiệt độ ngược lại thấp hơn. Thấp đủ cho có chút thấu xương. Trác Mộc Phong cẩn thận nhìn lướt qua sắc mặt âm trầm Vu Viện Viện. Rõ ràng nhìn thấy nàng trong mắt hỏa diễm. Không khỏi tim đập loạn. Bận biểu dùng sức đánh tay. Đối Tô Chỉ Lan nói. Chính sự quan trọng. Không quên lấy ánh mắt ra hiệu. Kết quả Tô Chỉ Lan không thèm để ý chút nào. Trong đôi mắt đẹp thậm chí hiện lên một vòng ý cười. Trác Mộc Phong khá hiểu nữ nhân này. Lập tức minh bạch. Hóa ra là cố ý làm cho Vu Viện Viện nhìn. Nhưng Trác đại quan nhân tự hỏi chịu không được nào đó nữ lửa giận. Lại không tốt trước mặt mọi người cho Tô Chỉ Lan khó coi. Rút tay ra về sau. Vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Cũng không quay đầu lại nói. Các ngươi đều nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi làm ít chuyện. Nữ nhân quá nhiều có đôi khi cũng là một cái phiền toái. Áo trắng tỉ tỉ ngược lại là bớt lo. Nhưng Vu Viện Viện. Cùng Tô Chỉ Lan lại phảng phất trời sinh xung đột. Tổng cộng đã gặp mặt vài lần. Không có một lần có thể thật dễ nói chuyện. Trác Mộc Phong cẩn thận hồi tưởng. Tại Tùng Nhã Uyển lần đầu quen biết. Hai nữ liền bởi vì hắn đánh võ mồm. Ám đấu một đợt. Khi đó liền chôn xuống hạt giống. Về sau theo mình cùng Tô Chỉ Lan tình cảm làm sâu sắc. Cho đến vì nàng chém giết Bắc Tề Đại Đế bây giờ suy nghĩ một chút. Vu Viện Viện sở dĩ như vậy phản cảm Tô Chỉ Lan. Ngoại trừ Tô Chỉ Lan bản thân quá yêu bên ngoài. Chỉ sợ cũng là bởi vì nàng kém chút hại chết chồng mình. Thậm chí liên lụy đến Tam Giang Minh người A đều nói hồng nhan họa thủy. Là nữ nhân. Chỉ sợ đều sẽ không thích chồng mình cùng loại này họa thủy liên hệ với nhau. Trác Mộc Phong còn muốn lấy làm sao cải thiện hai nữ quan hệ. Kết quả hôm nay bị Tô Chỉ Lan như thế nháo trò. Tốt. Cái gì cũng đừng nghĩ. Tắm một cái ngủ đi. Nghĩ đến bất đắc dĩ chỗ Trác Mộc Phong cười khổ lắc đầu. Cô ra hẳn là gặp phiền lòng sự tình đâm đầu đi tới một nho nhã văn sĩ. Tay cầm quạt lông. Đi lại phiêu giật. Không phải lâu Lâm Hiên là ai. Trác Mộc Phong khoát khoát tay. Một bộ đừng nói nữa bộ dáng. Gặp lâu Lâm Hiên trên mặt cười mỉm. Trác Mộc Phong tỉnh ngộ lại. Hỏi. Lâu bá bá tìm ta có việc hai người chạm mặt địa phương tại phủ để lục bên hồ. Mặt hồ bèo tấm lưu luyến. Trời chiều bỏ ra cam hồng kim mang lăn tăn. Có ngày Nga du đãng ở giữa sau lưng lục liễu tùy phong bày múa. Tơ liễu như tuyết. Xoay quanh nhẹ rơi. Lâu Lâm Hiên mặt hướng lục hồ. Truyền âm nói. Lâu mố suy nghĩ một chút. Lần này sự tỉnh, nếu là người áo choàng thiết lập ván cục, muốn lợi dụng thiên hạ các phương đối phó chúng ta, chúng ta vừa lúc lợi dụng này thế cục đến cách tương kế tiểu kế. Nghe xong là đối phó người áo choàng, Trác Mộc Phong lập tức tới hào hứng, liền trước đó phiền lòng sự tình đều ném ra sau đầu, vội truyền âm về hỏi, còn xin Lâu Bá Bá tường giải. Lâu Lâm Hiên ý cười làm sâu sắc, ánh mắt sâu thẳm. Bây giờ có thể khẳng định, người áo choàng tại trong ma môn có cọc ngầm, cụ thể bao nhiêu không biết, nhưng lấy người áo choàng cẩn thận, không có khả năng lệch nghe thiên tín. Hắn muốn nắm giữ cô ra tình huống, còn có một cách khác con đường. Trác Mộc Phong vốn muốn nói Tô Chỉ Lan, nhưng nghĩ lại, đối phương đã tại ma môn có cọc ngầm, như vậy tất liệu định Tô Chỉ Lan đã phản bội. Nói Hảo Khí Môn, chẳng lẽ Lâu Bá Bá muốn lợi dụng Hảo Khí Môn? Lâu Lâm Hiên gật gật đầu, trước đó vì dự chôn đường dây này hao tốn không biết bao nhiêu khí lực, dù sao cũng nên có chút tác dụng mới là. Hai người tại dưới cây liễu truyền âm hồi lâu, coi như ma môn những người khác trông thấy, cũng căn bản không dám tới gần đi nghe, cũng không từ cảm ứng ba động, chỉ có thể âm thầm hiếu kỳ hai người đang nói chuyện cái gì. Đợi đến trò chuyện xong về sau, liền thấy hai người riêng phần mình tách ra, biểu hiện trên mặt đều rất bình tĩnh, quả thực để cho người ta phỏng đoán không ra sâu cạn. Trác Mộc Phong trở lại trong viện, chỉ thấy trái bên trong hai gian phòng tử đèn sáng, duy chỉ có bên phải một mảnh đen kịt. Không cần cảm ứng liền biết, bên phải ở nhất định là áo trắng tỉ tỉ, bên trái gian phòng truyền đến trêu vẻo âm thanh. Cho là Tô Chỉ Lan chủ tớ. Ở giữa ở Vu viện viện như vậy, trái bên trong hai gian phòng tử đèn sáng, liền có nhiều bí ẩn. Trác Mộc Phong đứng ở trong viện, không khỏi nhức đầu. Vu viện viện bình thường trong phòng luyện công, theo lý trời tối không cần châm lửa. Hết lần này tới lần khác, lần này điểm liên hệ đến bên trái Tô Chỉ Lan, một cỗ phân cao thấp hương vị tự nhiên sinh ra. Lấy Vu viện viện tính cách, 9 thành 9 sẽ làm ra việc này đến. Với lại nếu là Trác Mộc Phong không đi phòng nàng, để nàng tại Tô Chỉ Lan trước mặt mất mặt, ha ha nhất tuyệt là. Đại khái là nghe được bước chân hắn âm thanh, liền bên trái gian phòng Tô Chỉ Lan chủ tớ vậy không đùa giỡn, tựa hồ chính vỉnh tai, muốn nhìn một chút Trác Mộc Phong lựa chọn thế nào. Tô Chỉ Lan mặt ngoài nhìn xem xinh đẹp cuộn tròn cuộn tròn, đối Trác Mộc Phong y thuận tuyệt đối bộ dáng, nhưng Trác Mộc Phong đã sớm lính giáo qua đối phương trong bông có kim thủ đoạn, rơi xuống nàng mặt mũi, chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt. Lưỡng nan cuộc diện, chen lấn Trác Mộc Phong đau đầu vô cùng, trong nháy mắt liền muốn đi người, thầm mắng mình ăn no dối việc, làm sao còn hồi chạy về đến. Vừa định quay người, chính giữa gian phòng truyền đến Vu viện viện thanh âm lạnh như băng, chuẩn bị đi nơi nào, tối nay ngươi đi ra một bước thử một chút, đây là không cho người ta lưu chỗ trống a. Trác Mộc Phong đau răng giống như địa hút khẩu khí, nhãn châu xoay động, cười ha hà nói, viện nha đầu, Chỉ Lan, tỉ tỉ, bóng đêm chính tốt, trăng tròn cao chiếu, không ngại cùng nhau đi ra ngắm trăng uống rượu. Há không đẹp quá thay, tả hữu gian phòng không có trả lời. Chính giữa gian phòng truyền đến một tiếng cười nhạt. Trác Mộc Phong trong lòng thầm mắng, đi lại không thể đi, tên này cũng là vô lại. Dứt khoát liền ngồi ở trong viện trên mặt ghế đá, còn chuẩn bị để cho người ta phía trên một chút thịt rượu. Tô Chỉ Lan mềm mại thanh âm truyền đến, tiểu tặc, ngày đêm bôn ba đào vong còn ngại không đủ mệt không, mau mau nghỉ ngơi đi. Lời này rất có học vấn. Nếu như Tô Chỉ Lan mời Trác Mộc Phong, hẳn là đến gian phòng nghỉ ngơi. Vẹn vẹn nghỉ ngơi hai chữ, rõ ràng liền là thanh quyền chủ động giao cho Trác Mộc Phong, muốn nhìn một chút hắn đến cùng chọn cách nào một gian. Hai nữ nhân này lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng giờ phút này phối hợp thật đúng là ăn ý. Một cách không cho phép Trác Mộc Phong rời đi sân nhỏ, một cách buộc hắn làm lựa chọn, một điểm đường lui cũng không cho. Trác Mộc Phong cường tự cười nói, không quan hệ, ta công lực sâu, không mệt. Tiểu Đào Diệp lập tức nói. Cô ra cũng không thể cả một đời ngồi tại sân nhỏ dưới cây A. Vừa tiếp Tô Chỉ Lan chủ tớ về Bạch Giang thành chủ phủ thời điểm, Trác Mộc Phong bị Vu Viện Viện làm cho chỉ có thể ngồi ở trong sân qua đêm. Việc này đã sớm truyền ra, Tiểu Đào Diệp đến một câu như vậy, hiển nhiên không phải an ủi Trác Mộc Phong, mà là cố ý kích thích Vu Viện Viện. Trác Mộc Phong ánh mắt lập tức có chút lạnh. Hắn nữ nhân tranh phong, có ngươi cái tiểu nha đầu này chuyện gì? Vu Viện Viện hợp thời nói ra. Liền tiểu nha đầu đều lên tiếng. Trác đại môn chủ, ngươi vẫn là không cần đợi trong sân, miễn cho ta bị người đâm cột sống. Nghe xong lời này, Trác Mộc Phong vung tay lên. Ngươi là ta Trác Mộc Phong cưới hỏi đàng hoàng thê tử, ta xem ai dám đâm ngươi cột sống. Tìm chết không sai biệt lắm, có cảnh cáo quát lớn Tiểu Đào Diệp ý tứ. Nhưng rất rõ ràng, Vu Viện Viện cũng không lính tình, giọng mang chê cười. Có người hay không phía sau mắng ta, ngươi quản được tới sao? Bớt nói nhiều lời, ngươi vậy đừng lề mề, nghe ngữ khí bên trong băng lãnh hương vị. Nếu là Trác Mộc Phong cũng không làm lựa chọn, ý đồ lừa dối quá quan, nàng liền muốn phát tác. Thật không phải Vu Viện Viện hoặc Tô Chỉ Lan ngây thơ, mà là nữ nhân thường thường cực kỳ để ý mình tại trong lòng nam nhân địa vị. Loại tình huống này, Trác Mộc Phong làm ra lựa chọn, thường thường liền là nội tâm của hắn chân chính lấy hay bỏ, đảm đương không nội giả. Hai nữ một cách mặt ngoài cường thế, một cách ngữ khí nhu hòa, kỳ thật tâm tình mâu thuẫn cùng khẩn trương không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Bị bức phải không có đường lui, Trác Mộc Phong nâng lên hai tay trùng điệp xoa đem mặt, đều đem mặt xoa đỏ lên. Vẫn là một mặt xoắn suýt, tên này quyết tâm trong lòng, dứt khoát đứng người lên, hướng phía bên phải đen kịt gian phòng đi đến. Ai ngờ vừa định đẩy cửa, một tầng khí kình ngăn cản ở ngoài, theo phía sau truyền đến áo trắng tỉ tỉ yếu ớt thanh âm. Tiểu đệ, ta đã nằm ngủ. Trác Mộc Phong, thiếu hiệp mời khai ăn. 104 chương 1026 kế hoạch áp dụng tại ngoài cửa phòng ngốc trễ tốt nửa ngày. Trác Mộc Phong có chút mắt trợn tròn, tuyệt đối không nghĩ tới nhất quán ôn nhu áo trắng tỉ tỉ hội cho mình đến một màn như thế. Bất quá phân tích một phen liền có thể hiểu được, lấy áo trắng tỉ tỉ yếu đuối, sợ là kiến thức đến mặt khác hai nữ đao quang kiếm ảnh, đã sớm dọa sợ đi, nào còn dám cây đuốc hướng trên người mình dẫn. Đen kịp gian phòng bên trong, áo trắng tỉ tỉ tựa ở phía trước cửa sổ, ánh mắt thấu qua giấy dán cửa sổ, nhìn xem Trác Mộc Phong đờ đẫn bóng dáng có chút thương tiếc, nhưng cắn môi một cái, vẫn là khắc chế mở cửa xúc động. Cái này triệt để không có đường. Trác Mộc Phong ngửa mặt lên trời vỗ trán đầu, hắn sợ nhất liền là loại này lựa chọn. Hết lần này tới lần khác nữ nhân làm không biết mệt, với lại kết quả thường thường sẽ bị các nàng xem như phán đoán tự thân địa vị trọng yếu căn cứ. Nhưng cũng không phải thời khắc sinh tử, để hắn làm sao tuyển tuyển một cái, tất nhiên cần phải tội một cái khác. Đến lúc đó hắn cùng tam nữ ở giữa quan hệ nhất định đại thù ảnh hưởng, tề nhân chi phúc cũng đừng hòng lại trông cậy vào. Một nước vô ý, rơi đến một bước này, Trác Mộc Phong trong lòng ảo não có thể nghĩ tên này cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Bình thường sinh tử chém giết vậy không gặp hắn khẩn trương như vậy qua. Đầy viện thanh, giờ phút này ngược lại trở thành im ắng thúc hồn khúc bình thường, để hắn có thù dày vò. Lui không thể lui. Trác Mộc Phong cắn chặt hàm răng, xoay người dậm chân, đi trở về trong viện lúc, chợt nghe ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa, cũng kèm thêm môn chủ tiếng gọi ầm ĩ. Được cứu, đây là Trác Mộc Phong phản ứng đầu tiên. Phảng phất một cái người chết chìm bắt được gỗ nổi, liều lính trèo lên trên. Sợ hai nữ quấy nhiễu, Trác Mộc Phong cánh tay dài huy động, viện cửa mở rộng. Hắn một cái lắc mình cướp đến trên bậc thang, nhìn xem ngoài cửa viện tiếp ứng người cực nhọc chìm, vội vàng nói, có phải hay không chuyện gì xảy ra, mau dẫn bổn môn chủ đi. Cực nhọc chìm cũng không kịp nói cái gì, chỉ cảm thấy cánh tay bị Trác Mộc Phong kéo một cái, người đã rời xa căn này hắn tuyển chọn tỉ mỉ đại viện tử. Chính giữa gian phòng bên trong, Vu Viện Viện hừ một tiếng, nồng đậm bất mãn viết lên mặt. Căn phòng bên trái bên trong, Tô Chỉ Lan giống như là thất vọng, lại như là nhẹ nhàng thở ra một bên Tiểu Đào. Diệp thấp giọng nói, cô ra thật là giảo hoạt thấu. Tô Chỉ Lan bật cười địa nắm chặt lên nàng lỗ tai, làm bộ uốn éo hai lần, mắng. Mới vừa rồi bị tiểu tặc mắng một trận, còn không nhớ lâu thật, nếu để cho hắn xuất thủ giáo huấn ngươi ta, nhưng nói cho ngươi, về sau không cho phép bố trí Vu cô nương bất luận cái gì lời nói, một chữ đều không được, người ta là tiểu tặc thê tử, ngươi chớ quên thân phận của mình. Một mực thay nương nương không cam lòng Tiểu Đào Diệp rốt cuộc thanh tình một chút, nghĩ đến Trác Mộc Phong cũng không phải loại lương thiện, có chút hầm hực, lại ủy khuất đến cong lên miệng. Tô Chỉ Lan lắc đầu, thấp giọng nói, có thể nhìn thấy tiểu tặc như vậy do dự, Chỉ Lan đã rất cao hứng. Kỳ thật ta vốn là muốn cho hắn đi Vu cô nương trong phòng. Tiểu Đào Diệp ngơ ngác nhìn qua Tô Chỉ Lan. Tô Chỉ Lan cười đến lại ngọt lại đắng. Tiểu tặc cùng người ta gặp nhau trước đây, lại trải qua trùng điệp gặp trắc trở, vốn là tình thâm nghĩa trọng một đôi, nói đến là Chỉ Lan không biết xấu hổ địa chui vào. Người ta Vu cô nương không có nói lời ác độc, không có ra tay đánh nhau, đã cực kỳ khách khí, làm người không thể không biết đủ. Tiểu Đào Diệp không phục nói, Yến trưởng môn cũng không có nghĩ như vậy qua. Không làm theo cắm một chân. Tô Chỉ Lan điểm một cái Tiểu Đào Diệp cái chán, thần sắc hơi thấp rơi nói, nhưng người ta Yến trưởng môn cứu được cực kỳ nhiều nhân mạng a, mà Chỉ Lan đâu, lại kém chút làm hại tiểu tặc bỏ mệnh. Ta nếu là Vu cô nương, mới sẽ không đối loại nữ nhân này khách khí. Thấy đây là nương nương đáy lòng tiếc nuối nhất vậy nhất tự trách sự tình. Tiểu Đào Diệp nghẹn miệng không nói, không biết nên làm sao phản bác. Tô Chỉ Lan hai tay xoa Tiểu Đào Diệp khuôn mặt, lẩm bẩm nói, hắn vì hướng Vu cô nương bồi tội, hàng đêm ngồi dưới tàng cây, đây hết thảy đều là Chỉ Lan hại. Chỉ Lan có thể nào làm như không thấy ta cố ý dẫn dụ hắn. Vu cô nương quả nhiên trúng kế, ước gì hắn đi trong phòng đâu. Tiểu Đào Diệp trong lòng run lên, thấp kêu lên, nương nương Tô Chỉ Lan, không cần an ủi Chỉ Lan. Chỉ Lan cảm thấy mình làm đúng, hết thảy đều là mệnh, có thể có hôm nay, chẳng lẽ không phải đã là Chỉ Lan đã tu luyện phúc điểm có trời mới biết cực nhọc chìm tìm tới Trác Mộc Phong. Chỉ là bởi vì vào ban ngày Trác Mộc Phong để hắn thu thập Thanh Lục Thành bên trong thế lực khắp nơi bố cục, cực nhọc chìm không dám kháng mệnh, vội vàng để cho người ta chỉnh lý thành sách về sau liền lập tức đưa tới. Không nghĩ tới môn chủ so với chính mình còn gấp. Nhưng cực nhọc chìm thấy thế nào cảm giác môn chủ là lạ, giống như là gian kia sân nhỏ có ăn người lão hổ bình thường. Đưa lên sách, gặp môn chủ phất phất tay, cực nhọc chìm không dám hỏi nhiều, mang đầy bụng điểm khả nghi chính muốn rời đi. Chợt nghe môn chủ nói, lại an bài cho ta một cái phòng. A, môn chủ không phải cực nhọc chìm một mặt không hiểu, muốn nói không phải an bài cho ngươi sân nhỏ à? Với lại tam mỹ đồng bản, người khác hưởng thụ cũng không kịp, ngươi còn muốn khác chọn một vùng, làm cái gì? Xem xét ra hỏa này biểu lộ, Trác Mộc Phong đơn giản có khí không có chỗ phát, hung ác nói, ta để ngươi xử lý sẽ làm, còn thất thần làm gì a? Nhanh đi không nói. Trác Mộc Phong đỉnh lấy môn chủ tên, chỉ là người ta võ công liền đủ cực nhọc chìm ăn một mình, nào dám hỏi nhiều, vội vàng xuống dưới an bài. Trác Mộc Phong nhìn qua bóng đêm phiền muộn thở dài, tề nhân chi phúc, thật không có dễ hưởng thụ như vậy. Gánh nặng đường xa a, Trung Châu Nhật Nguyệt Thành, dân trạch phòng tối bên trong, Minh Thúc chính hướng người áo choàng báo cáo thiên hạ hôm nay các phương động thái. Người áo choàng thỉnh thoảng đặt câu hỏi vài câu, ở giữa mỗi lần trầm ngâm thời điểm, Minh Thúc liền hội chủ động dừng lại. Đợi đến chỗ có biến hồi báo xong tất, Minh Thúc bỗng nhiên đề một câu, chủ thượng, Hảo Khí Môn bên kia truyền đến tin tức, Nói Trác Mộc Phong đột nhiên hạ thông suốt mệnh lệnh, để bọn hắn phối hợp hắn thoát thân. Người áo choàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tinh mang lấp lóe. Minh Thúc ngữ khí có chút phức tạp, cười lạnh nói: "Tiểu tử kia làm tới Ma Môn môn chủ, vốn nên uy phong bát diện, đáng tiếc a." Hắt hắt hắt. Thế mà còn muốn cho Hảo Khí môn phối hợp hắn thoát thân. Xem ra hắn là tin không qua Ma Môn. Người áo choàng ngồi nghiêm chỉnh, đầu óc chuyển động. Có thể lý giải 12 thánh địa tập kích quá nhanh, chứng minh biết được tin tức thời gian nhất định nhanh hơn Đông Chu các phương. Trác Mộc Phong hẳn là từ đó ý thức được Ma Môn ở trong có phản đồ. Minh Thúc cười nói: "Đáng tiếc hắn nhưng lại không biết, mình dựa vào tín nhiệm Hảo Khí môn, sớm đã bị chủ thượng khống chế, hắn còn muốn dựa vào Chim Hoàng Yến tính toán chủ thượng. Kết quả mất cả chì lẫn chài. Buồn cười đến cực điểm chủ thượng. Đây là một cái tốt cơ hội. Chúng ta có lẽ có thể lợi dụng Hảo Khí môn, triệt để bắt được tiểu tử kia không có có đắc ý quên hình." Người áo choàng vẫn như cũ duy trì đầy đủ tỉnh táo, hỏi: "Có hay không tra rõ ràng Trác Mộc Phong là thế nào lên làm Ma Môn môn chủ?" Minh Thúc có chút cúi đầu: "Chủ thượng thứ tội, chúng ta tinh lực đại bộ phận đặt ở năm đại hoàng triều cùng 12 thánh địa, Ma Môn hơi có sơ sẩy, chưa từng tiếp xúc đến tuyệt đối hạch tâm tầng. Bất quá thuộc hạ coi là, không quản hắn là lý do gì, tóm lại không có khống chế Ma Môn là thật." Khoát khoát tay, người áo choàng ngăn lại hắn lời nói, ngưng tiếng nói: "Không thể khinh địch chủ quan. Trác Mộc Phong đã có biện pháp lên làm Ma Môn môn chủ, chứng minh đi qua chúng ta một mực xem thường hắn. Người này năng lực tuyệt đối là đương thời nhất lưu, hắn lòng nghi ngờ Ma Môn đều là bởi vì 12 thánh địa mà lên. Lấy hắn biểu hiện ra tâm cơ, không có khả năng nghĩ không ra. Phía sau có lẽ là ta đang làm trò vượt. Đến cùng vậy là năng lực không tầm thường hạng người." Minh Thúc như có điều suy nghĩ, thất thanh nói: "Chủ thượng ý tứ là, tiểu tử kia mặc dù điều động Hảo Khí môn, nhưng vậy sẽ không hoàn toàn ngờ vực vô căn cứ Ma Môn người áo choàng. Trác Mộc Phong có thể lên làm Ma Môn môn chủ, không có Diêu Võ bọn người ủng hộ sao được?" Ta kết luận: "Diêu Võ mấy người hẳn là bởi vì nguyên nhân nào đó thần phục với hắn, đã mấy vị kia siêu cấp cao thủ có thể tin. Trác Mộc Phong lại sao hội làm như không thấy, nhất định sẽ dùng tới bọn hắn." Minh Thúc đôi mắt lấp lóe. Nói cách khác, Trác Mộc Phong truyền cho Hảo Khí môn kế hoạch chỉ là một bộ điểm như là như thế này, chúng ta còn không thể khinh động. Không, người áo choàng ngồi thẳng thân thể, ngón tay đánh mặt bàn tấu rất là tăng tốc. Đây là ngàn năm một thủ cơ hội, Hảo Khí môn đều ở chúng ta trong khống chế. Chỉ cần nghĩ cách nhổ Diêu Võ mấy người uy hiếp, bằng vào ta phương thực lực, muốn bắt Trác Mộc Phong không khó. Nếu như là người bình thường, có lẽ hội buồn rầu như thế nào nhổ mấy vị siêu cấp cao thủ uy hiếp, nhưng Minh Thúc lại đối người áo choàng lòng tin 10 phần. Huống chi bọn hắn cái này nhất phương thực lực vượt quá tưởng tượng. Cười ha ha nói: "Chủ thượng cứ việc phân phó, lần này thuộc hạ nhất định đem đầu kia nghiệt long bắt giữ, cung cấp chủ thượng ra roi." Người áo choàng trầm mặt mấy hơi, nói ra: "Trác Mộc Phong tạm thời không đề cập tới. Nếu như hành động thuận lợi, cần phải thanh Chim Hoàng Yến chủ tớ xếp chết." Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí tăng thêm, tùm sát ý trải rộng phòng tối. Đối với loại kia phản đồ, Minh Thúc đã sớm có động tính, chỉ bất quá lúc trước tìm không thấy thời cơ mà thôi. Nghe vậy chắp tay nói: "Chủ thượng yên tâm, loại nữ nhân kia sớm đã không có sống trên đời tất yếu." Từ Phượng Dương Thành chạy trốn Ma Môn đám người, chia làm nhiều tổ chui vào Kính Hoa Đảo. Diêu Võ các loại 5 vị siêu cấp cao thủ dựa theo trước đó ước định, lấy dò xét chung quanh làm tên, lặng yên hướng Trác Mộc Phong chỗ Thanh Lục Thành tiến đến. Nhưng lại tại nửa đường, 5 người lần lượt nhận được một phong thư, hành động bởi vậy thay đổi. Mấy ngày sau đó, 5 người thuận lợi đến Thanh Lục Thành, cũng tại trong phủ để gặp được Trác Mộc Phong. Lúc này đúng lúc gặp Kính Hoa Đảo đại quân trùng trùng điệp điệp chạy về. Đường tắt Thanh Lộc Thành bên ngoài, Từ Diêu Võ dẫn đầu, bí mật liên hệ độ sứ Thái An Bình bên người Tâm Phúc. Song phương hẹn nhau 5 ngày sau đó, tại Thanh Lộc Thành hướng bắc 50 dặm rừng trúc gặp mặt. Thanh Lộc Thành đã xem như kính hoa đảo đất liền thành trì. Đại quân ở đây dừng lại điều chỉnh, cũng không hồi khiến người hoài nghi. Nhưng ngay tại màn đêm buông xuống, Tà Cực Lưu, Thanh Sát Lưu các loại ma môn đóng tại kính hoa đảo cứ điểm, lần lượt tao ngộ không rõ nhân sĩ tập kích, tổn thất nặng nề. Đã mất đi Phượng Dương Thành về sau, ma môn đã như chó nhà có tăng. Các nơi cứ điểm vì trọng yếu nhất, há lại cho có sai lầm tiếp vào tin tức về sau. Diêu Võ năm người lập tức phụng mệnh lên đường, chạy tới chuyện xảy ra chi địa, muốn điều tra rõ thân phận hung thủ báo thù. Năm người rời đi ngày hôm sau, chính là Trác Mộc Phong cùng Thái An Bình hẹn xong gặp mặt kỳ hạn một buổi sáng sớm. Trác Mộc Phong lợi dụng các loại lấy cớ xua tán đi ma môn cao thủ, về sau lưu lại Tam Giang Minh đám người, mình rời đi phủ đệ. Đi tới nửa đường một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ lúc, mấy đạo bóng người bay vút mà ra, cung kính hướng Trác Mộc Phong chắp tay, cùng hô lên: gặp qua môn chủ. Cửa này chủ không phải kia môn chủ, chỉ là Hảo Khí môn môn chủ. Mấy ngày trước đây Trác Mộc Phong phát ra chỉ lệnh, yêu cầu Hảo Khí môn vì hắn tại Thanh Lộc Thành bên ngoài tìm kiếm vừa rơi xuống chân ẩn cư chi địa. Hảo Khí môn cao tầng đem sự tình hồi báo cho Minh Thúc, cái sau làm bọn hắn tuân lệnh làm việc, cái này mới có bây giờ một màn. Thiếu hiệp mời khai ăn 104 chương 1027 tính sai. Trác Mộc Phong một mặt cười mỉm: không cần đa lễ, muốn các ngươi tìm địa phương, đã tìm được chưa? Mấy tên Hảo Khí môn cao thủ lẫn nhau đối mặt, trong đó rõ ràng làm thủ lĩnh nam tử cung kính nói: không phụ môn chủ nhờ vả. Tốt, dẫn đường. Một đoàn người hướng ngoài thành tiến đến. Vì công chiếm nguyên vốn thuộc về Trương gia toàn địa bàn, Thái An Bình tại Vệ Vũ đảo lưu lại mấy chục ngàn binh mã, mình mang về mấy vạn tinh nhuệ, an toàn nhưng bảo đảm không ngại bây giờ trú đóng ở ngoài thành, vậy gia tăng thật lớn Thanh Lục Thành tính an toàn. Dựa theo trước đó kế hoạch, đám người trải qua dịch dung về sau, thuận lợi lừa gạt qua cửa thành sĩ tốt, về sau tại dãy núi bên trong cấp tốc xong xuôi. Cực nhanh trên đường, vị kia Hảo Khí môn thủ lĩnh dường như vô ý hỏi: môn chủ, vì sao chỉ có ngươi một người? Bây giờ Đông Chu đại loạn, phu nhân mấy người cũng nên thích đáng an trí mới là. Trác Mộc Phong cười nói: không cần phải lo lắng, ta có an bài khác. Nghe hắn nói như vậy, đối phương ánh mắt hơi lóe lên một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, mấy người rơi vào một chỗ sườn núi nhỏ trước. Ngay tại dốc núi mặt sau, có một cao chừng mấy chục trượng vách núi, mặt ngoài quái nham thay nhau nổi lên, thương tùng câu quấn, thỉnh thoảng còn có chim tước vừa đi vừa về xoay quanh. Chỉ thấy tên kia Hảo Khí môn thủ lĩnh thả người mà lên, như viên hầu tùy tiện trèo bò tới vách núi trung đoạn vị trí, tay không bắt lấy trong đó một khối lồi ra nham thạch, cánh tay một phồng lên, lại xinh xinh đem mấy chục cân tảng đá lớn di chuyển ba thước. Bực này công lực, nói ít cũng là siêu nhất lưu cao thủ, với lại hẳn là siêu nhất lưu cao thủ bên trong người nổi bật. Môn chủ, mời cùng thuộc hạ đến. Thủ lĩnh quay đầu hô. Tảng đá lớn về sau có một trận đường, dưới mắt tình huống không hỏi biết ngay, thông đạo sau nhất định có khác động thiên. Nếu để cho không biết rõ tình hình ngoại nhân tìm đến, thật đúng là chưa hẳn có thể phát hiện nơi này mánh khóe. Gặp mấy vị Hảo Khí môn cao thủ cung kính mời mình đi vào bộ dáng, Trác Mộc Phong ý cười làm sâu sắc, hành động bên trên tia không chút do dự, theo đuôi mấy người lướt vào trong động. Người cuối cùng lại đem tảng đá chuyển về tại chỗ, cũng đánh mấy cái trận quyết. Trong chốc lát, một cỗ trận pháp khí tức mờ mịt khuấy động mà ra, đem vách núi bên ngoài tảng đá đều bao bọc ở bên trong, cùng toàn bộ vách núi dính liên thành một thể. Ngay tại Trác Mộc Phong vào sơn động đồng thời, bên ngoài mấy chục dặm, sáu đạo bóng dáng lấy nhanh như điện chớp tốc độ hướng phía trước đuổi gấp. Rõ ràng là áo trắng tỷ tỷ và Diêu Võ các loại năm đại ma môn siêu cấp cao thủ. Trước đây bởi vì làm cứ điểm bị tập kích sự tình, Diêu Võ năm người sớm đã khởi hành rời đi Thanh Lục Thành. Lại không nghĩ chỉ là giả thoáng một thương. Các loại chính là hôm nay. Sáu người trước người. Bay lên một đầu màu xám chim nhỏ này chim tại áo trắng tỉ tỉ nội lực nhẹ khỏa dưới. Vỗ cánh mà qua. Tư không không lưu ngấn nó mũi bưng nhẹ ngửi. Thỉnh thoảng cải biến phương vị. Phía trước dẫn lính sáu người. Nếu là tồi tâm Diêm La còn sống. Trông thấy một màn này chỉ sợ hồi khí chết rồi năm đó hắn đạp lượt thiên sơn vạn thủy. Phí hết không biết bao nhiêu khí lực mới bắt được truy tung thần thú biết vị chim. Thế mà trở thành Trác Mộc Phong công cụ đồ làm áo cưới lấy Tư Địch. Còn có so đây càng làm giận sao Hưu đột nhiên ở giữa. Một đoạn mũi kiếm giống như là trống giống xuất hiện bình thường. Khoảng cách Lôi Đại Nương còn sót lại ba thước xa kiếm khí vô cùng áp xúc. Tạo thành đâm rách hư không rét lạnh khí lưu. Hướng Lôi Đại Nương ngực đâm tới. Nhanh như thiểm điện. Bất thình lình một kích. Có thể xưng ruột thần khó lường. Kẻ đánh lén rõ ràng cũng là siêu cấp cao thủ. Không đợi Lôi Đại Nương kịp phản ứng. Mũi kiếm đã xuyên phá Lôi Đại Nương hộ thể chân khí bất quá đúng lúc này. Một đạo thánh khiết chùm sáng từ khía cạnh đánh tới. Phát sau mà đến trước thích khách nếu như khăng khăng muốn giết Lôi Đại Nương. Như vậy mình vậy có mất mạng mà lo lắng không kịp nghĩ nhiều. Thích khách vội vàng thu kiếm hoành thân. Vọt tới trước thân thể ngừng lại ngừng. Lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ sau này nhanh lùi lại. Thánh khiết chùm sáng khắp qua bên ngoài hơn 10 trượng cỏ xanh hoa hồng. Tràn ngập trở thành đầy trời rạng rỡ oanh quang. Huyên như yên hỏa nở rộ. Đẹp không sao tả xiết. Cho đến lúc này, Lôi Đại Nương mới ý thức tới phát sinh cái gì. Nghĩ mà sợ đến mặt mo vặn vẹo. Hét lớn. Cái nào bọn chuột nhắt. Cho lão thân cút ra đây sáu người đều đã dừng lại. Áo trắng tỉ tỉ ngồi yên bao quát. Biết vị chim cũng bị nàng bọc vào trong tay áo. Bà ba chống tiếng vỗ tay vang lên. Sáu người bên trái một cái cây về sau. Chậm rãi đi ra một nam tử áo đen. Trên mặt màu trắng hí phủ. Hướng áo trắng tỉ tỉ khen. Đều nói đương kim ma môn đệ nhất cao thủ. Chính là Yến Trưởng Môn. Hôm nay lính giáo vừa rồi một kiếm kia. Vốn nên đối Đỗ Tam Nương mới là. Sáu người đều là trong lòng nghiêm nghị. Bọn hắn cũng không cảm ứng được người áo đen tồn tại. Nhưng đối phương một kiếm kia. Tuyệt đối đạt đến siêu cấp cao thủ cấp độ cái này chứng minh người này thật là người áo choàng thuộc hạ. Tinh thông ẩn nấp bí thuật. Bị điểm tên Đấu Nguyệt Hồng. Càng là thần sắc phát lạnh nàng ở vào sáu người nhất trái bưng. Khoảng cách Yến Y Tình có ba cái thân vị. Mà Lôi Đại Nương chỉ có hai cái thân vị. Lấy đối phương vừa rồi tốc độ. Một khi ám sát mình. Yến Y Tình không chừng thật cứu không được. Đấu Nguyệt Hồng không khỏi rất là nghĩ mà sợ. Ngoại giới đối bọn họ ma môn mấy đại cao thủ bài danh bên trong. Lôi Đại Nương một mực ở vào hạ du đối phương đoán chừng cũng là cảm thấy Lôi Đại Nương càng dễ giết hơn. Mới làm ra vừa rồi lựa chọn. Lôi Đại Nương vừa sợ vừa giận lại sợ. Nắm thiết quải năm ngón tay trắng bịch. Đại hận nói. Ám giả các yêu ma dù quái. Không trốn ở trong khe kéo dài hơi tàn. Còn dám ra đây lộ diện. Năm đó không chết đủ sao nam tử áo đen con ngươi co rụt lại. Ha ha cười nói. Không hiểu ngươi đang nói cái gì các loại vô cùng lo lắng. Cái này là chuẩn bị đi nơi nào hẳn là còn muốn cứu người vẫn là nghỉ ngơi một chút a. Phanh một cổ mãnh liệt mạnh mẽ khí lãng. Đột nhiên lấy vạn kiếm Diêm La làm trung tâm. Hướng phía bốn phía nổ tung. Đợi đến ma môn mấy người làm ra phản ứng lúc. Đã không còn kịp rồi. Mắt thấy muốn bị tác động đến. Vẫn là áo trắng tỉ tỉ. Tiêm tay nhẹ vẫy. Minh mông bạch quang như thắt lưng ngọc phiêu hương. Đầu đuôi hàm hợp. Xoay tròn lấy bóp chặt vạn kiếm Diêm La cùng hư không chui kiếm va chạm lực bộc phát. Liền là cái này dừng một chút. Áo trắng tỉ tỉ và mặt khác bốn vị ma môn cao thủ có thể thoát ly trung tâm vụ nổ sau một khắc. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Đất rung núi chuyển. khói bụi tràn ngập bên trong cùng với cuồn cuộn kiếm khí cùng vạn kiếm diêm la gầm thét. Kiếm khí như thủy triều phấp phới. Tùy tiện xé sách khói bụi mê vụ chỉ gặp vạn kiếm diêm la treo giữa không trung. Hai ngón điểm nhanh như bay. Mỗi một chỉ bắn ra. Tất có một sợi lưu ly kiếm khí. Lại giữa đường chia vô số đạo. Mưa to đâm về không ngừng lùi lại áo đen bóng dáng. Nguyên lai hôm nay đánh lén không chỉ có một người. Phía trước người áo đen đánh lén bị phá. Cố ý hiện thân. Vì chính là hấp dẫn áo trắng tỉ tỉ sáu người lực chú ý. Địa phương tốt liền đồng bạn ra tay. Vừa rồi sở dĩ không để cho tất cả thích khách cùng tiến lên. Là bởi vì lo lắng nhân thủ quá nhiều. Ngược lại hội bại lộ vết tích. Đáng tiếc lúc này. Sáu người đều có cảnh giác. Huống hồ động thủ người thuật ám sát vậy so phía trước người áo đen hơi thua một chút. Bị vạn kiếm diêm la sớm thấy rõ. Lại là một tiếng vang giòn. Lại là diêu võ hộ thể chân khí bị mũi kiếm xuyên thủng diêu võ mặt nạ xương lạnh. Nhưng người né tránh đồng thời. Tay không mãnh liệt đánh ra. Tật thứ kiếm nhọn cùng trưởng kình tương để phía dưới. Hậu phương thân kiếm thế mà uốn éo. Rằng co bên trong. Thân kiếm cơ hồ bị chen trở thành một nửa hình tròn hình. Vậy bộc lộ ra kẻ đánh lén bóng dáng. Đối phương hiển nhiên nghĩ không ra diêu võ công lực càng như thế hùng hậu, ánh mắt bên trong lộ ra kinh hãi chi ý. Đồng dạng kinh hãi còn có cái khác kẻ đánh lén lần này người áo choàng trọn vẹn phái ra 7 vị đỉnh tiêm thích khách. Từng cách đều là siêu cấp cao thủ bộ này đổi hình. Cơ hồ dốc hết ám giả các toàn lực. Đủ để chấn nhiếp đương thời bất luận một vị nào cao thủ. Bất luận cái gì một phương thế lực. Người áo choàng cũng không bắt buộc có thể kích gơ. Y. E. T. T. Ma môn sáu người. Lớn nhất mắt vẫn là ngăn cản bọn hắn cứu viện Trác Mộc Phong. Nhưng người áo choàng lại tính sai. Chỉ vì không có người ngoài biết. Áo trắng tỉ tỉ võ công đến tột cùng cao đến trình độ nào nàng duy nhất một lần toàn lực xuất thủ. Một chiêu liền dây mất ma pha giáo đại trưởng lão Lộ Quảng. Cực kỳ đáng tiếc. Lộ Quảng lão nhi sợ hãi mất mặt. Không dám ra bên ngoài nói. Cho đến ngày nay. Áo trắng tỉ tỉ mỗi ngày đều chưa từng lười biếng tu luyện. Võ công so với lúc trước còn ầm ầm tiến bộ. Chỉ thấy một mình nàng độc đấu hai tên du tẩu siêu cấp thích khách. Tại hai người thiên ý vô phùng phối hợp phía dưới. Cũng không mất đi tất vung. Ngược lại mỗi lần có thể làm cho hai người vô pháp lấy an hiểu nhất phương thức đâm tới. Bất quá trong thời gian ngắn. Nàng cũng vô pháp bắt được hai người. Cái này hai tên thích khách võ công có lẽ không kịp Lộ Quảng. Nhưng thân pháp cùng ẩn nấp thủ đoạn lại là từ chỗ không thấy áo trắng tỉ tỉ ghi nhớ lấy Trác Mộc Phong phân phó. Tại không có nắm chắc bắt đối thủ tình huống dưới. Dứt khoát ẩn giấu đi bộ phận công lực. Bên này lấy một địch hai. Còn lại diêu võ 5 người. Vừa lúc đối mặt 5 tên siêu cấp thích khách. Lấy đối diện kỳ. Lấy minh đối tối. Đánh cho hiểm tượng hoàn sinh thông đạo quanh co khúc khuỷu lại có mấy trăm mét. Các loại đi ra về sau. Lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được một mảnh xanh ngắt rừng cây. Cao thấp tướng sai. Càng có thác nước suối chảy chung quanh đứng sừng sững lấy từng bức núi cao trùng điệp. Lẫn nhau lấy quái gì phương thức hợp thành một vòng. Vừa lúc đem rừng cây thung lũng vây ở trung tâm. Ngẩng đầu nhìn lên trên. Từng khối tung hoành vách đá cài răng lược. Đã không có hoàn toàn che kín ánh nắng. Nhưng lại bởi vì bài bố vấn đề, dẫn đến người cho dù đứng tại dãy núi chi đỉnh, cũng vô pháp trông thấy phía dưới tình cảnh tăng thêm trong không khí như ẩm như hiện trùng điệp trận pháp. Còn thật là một chỗ ẩm giật tỷ thế nơi tốt. Hảo khí môn thủ lĩnh một mực quan sát đến Trác Mộc Phong thần sắc. Lúc này nói, môn chủ, còn hài lòng nếu là có bất mãn chỗ, thuộc hạ nhất định cố gắng, chỉnh đốn và cải cách. Trác Mộc Phong lộ ra rất hài lòng bộ dáng, nơi này liền rất tốt, ngươi dùng tâm. Thủ lĩnh rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là nhìn có chút cổ quái. Môn chủ hài lòng liền tốt. Không biết phu nhân các nàng ở nơi nào. Thuộc hạ cách này liền đem các nàng nhận lấy. Cùng môn chủ đoàn tụ. Trác Mộc Phong trên mặt chê cười, tiếp sợ là muốn đem các nàng cướp vì con tin, tốt bức Trác Mỗ đi vào khuôn khổ a. Lời vừa nói ra, vị thủ lĩnh này biến sắc. Mấy tên khác hảo khí môn cao thủ càng là thông suốt đại chấn. Một người trong đó nói, môn chủ cái này là ý gì? Trác Mộc Phong nhìn xem mấy người, gật gật đầu, xem ra các ngươi không biết rõ tình hình. Cũng thế, người áo choàng khống chế chính là hảo khí môn hạch tâm tầng. Đây là phản chế Trác Mỗ vũ khí bí mật, há có thể tiết lộ bao quát hành động lần này. Cũng là thật giả nửa nọ nửa kia, như thế mới có thể để cho Trác Mộc Phong ngoan ngoãn trúng kế. Mà cái gì người áo choàng, cái gì phản chế? Mấy người khác nghe được lơ ngơ, nhưng nhìn thấy vị kia thủ lĩnh cấp tốc thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng, một mặt lạnh mình biểu lộ, lại lập tức ý thức được cái gì, nhao nhao chỉ vào đối phương hét lớn: Mã Đào, ngươi phản bội môn chủ! Mã Đào xanh mặt, không có để ý tới mấy người, chỉ là đối Trác Mộc Phong nói: Môn chủ sớm biết ta có vấn đề, trước đó vì sao không động thủ? Trác Mộc Phong dáng tươi cười càng tăng lên, chây cười nói: Đều cho tới bây giờ, còn muốn lấy kéo dài thời gian, bọn người tới giết ta yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngươi, ngươi còn chưa xứng. Đang khi nói chuyện, tay phải rút ra cột vào bên hông già lam kiếm, chú trước người, hai tay trùng điệp chống tại chuôi kiếm đỉnh đầu, khóe miệng khẽ nhích, mắt nhìn phía trước, đứng tại một tảng đá lớn bên trên, hồn nhiên không đem nhưng có thể đến nguy hiểm để ở trong mắt. Bộ này phóng khoáng ngông nơ, gơm, e, nơ, hơ, gặp nguy không loạn khí độ, trêu đến trong bóng tối người cười lên ha hà. Không hổ là tên trì thiên hạ cuồng long, quả nhiên thật khí phái. Thiếu hiệp mời khai ăn. 104 chương 1028 không nói một câu thúc thủ chịu trói rầm rạp vùng quê bên trong. Núi đá băng liệt, cây đổ hoa nát, nội lực khí kình giống như một đoàn lại một đoàn có sắc mây hình nấm bay lên không, cuốn lên khói bụi, tan hết bát phương. Một chút cao mấy chục mét bè phái nhỏ đều rót hơn phân nửa đoạn. Mới đầu áo trắng tỉ tỉ bọn người còn đang kinh hãi tại ám giả các lực lượng có thể phái ra 7 vị siêu cấp thích khách, nhưng đánh lấy cũng cảm giác được không đúng. Cái này 7 tên thích khách cố nhiên cường đại, đều là hợp tượng cảnh võ giả, nhưng tựa hồ căn cơ cũng không bền chắc, sở học đều là âm trầm dược thứ chi đạo, thân pháp kiếm kỹ giảng cứu cũng là nhất kích tất sát, không lưu dư lực. Như thế cố nhiên gia tăng thật lớn bọn hắn ám sát xác suất thành công, nhưng trái lại khi đối thủ đã có đề phòng, lại võ công không chút thua kém lúc, cái này chút thích khách tài sức chịu đựng cứu vãn ứng biến các phương diện thế yếu, nhưng dần dần bạo lộ ra. Chớ nói che giấu thực lực áo trắng tỉ tỉ, cho dù là che giấu thực lực siêu võ vạn kiếm Diêm La bọn người, cũng bắt đầu vững vàng chiếm cứ thượng phong, đè ép riêng phần mình đối. Lôi đại nương một bên hung mãnh địa huy động thiết trưởng, một bên cười khẩy nói: Lão thân còn khi các ngươi có bao nhiêu lợi hại, một đám tránh trong bóng đêm con dệt, trộn nước ra hỏa. Khanh thiết trưởng cùng trường kiếm tấn công, thích khách cánh tay run nhẹ, động tác chậm nửa nhịp, vừa định như trước đó bước ra lướt ngang, nhưng lần này lôi đại nương sớm có sở liệu, thiết trưởng dâng lên một trận hấp lực, lệnh thích khách thân hình hơi cương. Lôi đại nương mặt mũi tràn đầy sát cơ địa cuồng hống một tiếng, lấn người lao thẳng lên. Thích khách đến cùng cũng là siêu cấp cao thủ, nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, người còn giữa không trung, nửa người trên ngửa ra sau cơ hồ cùng hai chân tạo thành góc vuông, theo hai chân lăng không chuyển động, tựa như côn ba khoanh tròn, mặt thế mà chủ động chuyển động. Lôi đại nương vọt tới phương hướng, một mực chưa từng vận dụng cánh tay trái huy động, trong tay áo phát ra một đạo sáng mang, chính là trong tay áo giết người kiếm. Song phương cách xa nhau bất quá vài thước, đặt người bình thường nhất định đã chết thông thấu, nhưng lôi đại nương có thể dựa vào ngũ tinh võ học đi đến hôm nay, cũng là cùng thế hệ kỳ tài, nàng sớm có phòng bị. giữa không trung uốn éo bả vai, né tránh, đồng thời thiết trưởng đã mất đi hấp lực, bị nàng thuận thế hung hăng đánh tới hướng thích khách phần eo, mang theo một trận như lôi đình tiếng oanh minh. Thích khách quá sợ hãi, trong lúc vội vã cuống quýt lấy kiếm về đỡ, chỉ nghe khoác lác một tiếng, tam tinh bảo kiếm cơ hồ bị đánh gãy. Thiết trưởng cử lực thấu qua thân kiếm, lấy bành trướng chi thế tràn vào thích khách trong cơ thể. Giữa trời một chùm huyết vụ nổ tung, Lôi đại nương không quan tâm, dùng nội lực mở đường, xé mở huyết vụ. Nghĩ đến kém chút chết tại trong tay đối phương, trong lòng sát khí cùng nộ khí khó mà dập tắt, lại là rẽ ngang ném ra. Nhưng đối phương cũng không phải ăn chay, sớm tại thổ thương thời điểm liền mượn nhờ Lôi đại nương một kích này lực lượng, kết hợp ám sát chi đạo tuyệt thế đồn pháp, phi tốc trốn hướng về phía phương xa. Một cái nháy mắt liền trở thành điểm đen, Lôi đại nương trưởng mang chỉ đánh nát mảng lớn núi đá cùng ven đường cây cối. Mấy cái khác phương hướng chiến đấu vậy đều lần lượt tiến vào hồi cuối. Diêu Võ, Đấu Nguyệt Hồng cùng Vô Trí Tăng lần lượt đánh bại riêng phần mình đối thủ. Vạn Kiếm Diêm La đối thủ chính là bảy vị thích khách bên trong thủ lĩnh. Hai người tình hình chiến đấu kịch liệt nhất, Vạn Kiếm Diêm La gần nhất tìm hiểu nửa bộ sau Kiếm Hải Kinh, nhiều năm tích lũy, làm hắn trong ngắn hạn hậu tích bạc phát, thực lực đại tiến. Bất quá hắn không có bạo lộ ra, chỉ lấy hấp thụ Ma Đế Châu sau công lực đối kháng, làm theo lệnh người áo đen cảm thấy cố hết sức. Thấy tình thế không đúng, người áo đen kêu lên, rút lui giơ kiếm một không, quay người trốn chạy. Chạy trốn là thích khách trọng yếu nhất bản lĩnh một trong. Chỉ thấy người áo đen hóa thành đảo đảo đen tia, biến mất tại Vạn Kiếm Diêm La kiếm chiều bên trong. Cái khác mấy tên siêu cấp thích khách học theo, nhao nhao vứt bỏ chiến mà đi. Mấy hơi về sau, truy giết địch thủ Lôi đại nương cũng quay về rồi. Nhìn nàng một mặt suối quẩy bộ dáng, liền biết không đuổi kịp người. Ánh mắt quét qua hiện trường líp nha líp nhíp hố đất, còn có mảng lớn sụp đổ đoạn gỗ mảnh vụn. Diêu Võ trầm giọng nói, chúng ta đều đánh giá thấp người áo choàng. Xem ra người này nắm giữ lực lượng sâu không lường được bảy tên hợp tượng cảnh thích khách. Bực này nổi tình liền 12 thánh địa đều không kịp, ta rốt cuộc hiểu rõ năm đó người áo choàng vì sao có thể giết Đại Huyễn Sơn lão sơn chủ. Có lẽ là không muốn giải người khác chí khí, Vạn Kiếm Diêm La nói. Cũng không thể tính như vậy, bảy người kia chính diện thực lực không cao lắm, coi như tổng lại, đoán chừng đều đánh bất quá Bảo Duyên từ cái kia lão hòa thượng. Mấy người minh bạch, Vạn Kiếm Diêm La chỉ là Tịnh Không đại sư, lấy cái kia lão lừa chọc cao thâm Phật pháp, thật đúng là khả năng khắc chế cái này chút yêu ma dù quái. Nhưng Diêu Võ lại bồi thêm một câu, như bảy người này đi ám sát chi đạo đâu, lần này nếu không có Yến trưởng môn, đại nương đã gặp bất chắc đối phương thuật ám sát, không thể tính toán theo lẽ thường, có chút chủ quan. Mạnh hơn người đều có thể nuốt hận, lời này lệnh mấy người trầm mặt xuống. Lôi đại nương cấp tốc hướng Yến Y Tình nhìn lướt qua. Cho đến ngày nay, cho dù là bọn hắn những người này, đều đã nhìn không thấu Yến Y Tình võ công đến tột cùng đạt đến cái gì hoàn cảnh. Chỉ biết là cực kỳ đáng sợ. Có lẽ còn muốn tại Tịnh Không phía trên áo trắng tỉ tỉ khó được nôn nóng nói, chư vị chớ ngẩn ra đó, nhanh tiến đến tiểu đệ nơi đó a, đi đầu lướt đi. Ma môn năm người đạt được nhắc nhở, chỉ là sững sờ, liền theo sát ở phía sau. Nhưng năm trong lòng người đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không như cố ý thả chậm tốc độ, để tiểu tử kia chết hết nợ. Nhưng ý nghĩ này lại rất nhanh bị bóp tắt, liền xem như ngu xuẩn nhất Vô Trí Tăng đều biết, bây giờ bọn hắn thân chúng kỳ độc, mỗi 3 ngày phát tác một lần. Trưởng quản giải dược Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp sớm tại thật nhiều ngày trước liền phụng mệnh rời đi, ngoại trừ Trác Mộc Phong, ai cũng không biết hai người ở đâu bên trong. Huống chi muốn hại Trác Mộc Phong, vẫn phải trước diệt trừ Yến Y Tình. Thời gian vội vàng, căn bản không kịp nghĩ biện pháp cần biết hôm nay hết thảy. Bọn hắn chỉ là dựa theo Trác Mộc Phong chỉ lệnh làm việc, tiểu tử kia đến tột cùng muốn làm cái gì. Bọn hắn đến bây giờ đều không rõ ràng trong núi Đồng Thiên. Bóng rừng dày đặc. Núi đá xếp. Ánh nắng vỡ vụn pha tạp. Vẩy xuống thành khối. Một mảnh ưu tư thăm thẳm. Một tảng đá lớn phía trên. Chú kiếm phía trước Trác Mộc Phong. Lạnh lùng nhìn chằm chằm từ chỗ tối đi ra nam tử, đối phương trên mặt mang theo một tấm màu hồng hí phủ. Toàn thân gắn vào rộng thùng thình áo bào đen bên trong. Liền hai tay đều mang làm bằng da bao tay. Phải tay nắm lấy bên hông chuôi đao. Theo Trác Mộc Phong công lực dần dần sâu. Đối với người võ công sức phán đoán vậy tại tăng lên. Hắn rõ ràng cảm giác được. Này người khí thế thậm chí còn muốn cường qua Đông Phương Thường Thắng. Quả thật. Khí thế mạnh yếu cùng võ công cao thấp. Cũng không phải là tuyệt đối có quan hệ trực tiếp quan hệ. Nhưng ít ra có thể thăm dò ra một chút mánh khóe khí thế mạnh mẽ người. Thường thường trải qua bách chiến. Tâm trí kiên định. Bản năng chiến đấu cơ hồ dung nhập bọn hắn nhất cử nhất động. Nhất là hắc bào nhân này. Khí thế bên trong mang theo lạnh thấu xương sát cơ. Đối phương chỉ sợ không phải trải qua bách chiến đơn giản như vậy. Mà là giết rất nhiều người. Nhiều đến liền bình tĩnh đôi mắt đối mặt. Đều có thể khiến người ta cảm thấy thật sâu hàn ý. Nguyên bản còn có chút kinh hoàng Mã Đào. Trông thấy chính chủ đã đến. Cơ hồ hai chân như nhũn ra. Bận bịu cầu cứu kêu lên. Đại nhân. Thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ, ý tứ là. Ngươi có phải hay không? Nên bảo hộ ta an toàn. Trác Mộc Phong không khỏi lắc đầu. Vị kia người áo đen quần áo phần phật. Không có làm ra bất kỳ động tác gì. Nhưng trong thoáng chốc hình như có đao khí tung hoành. Tiếng xèo xèo âm bên trong. Mã Đào đã bị vạn đao xuyên tim. Thi thể đổ vào một tảng đá lớn bên trên. Hiến máu chảy xuôi. Hết lần này tới lần khác tảng đá lớn không hư hại chút nào. Trông thấy một màn này. Trác Mộc Phong sau lưng mấy vị hảo khí môn cao thủ cơ hồ sợ tè ra quần, không gặp qua khủng bố như vậy người. Đại cao thủ đều khó có khả năng không nhúc nhích liền diệt đỉnh tiêm siêu nhất lưu cao thủ. Trác Mộc Phong cười nói. Các hạ không khỏi quá độc ác a, người áo đen. Thay ngươi giết phản đồ. Ngươi nên cảm tạ ta mới là. Hắn từng bước một hướng Trác Mộc Phong đi đến, mỗi đi một bước. Trên thân đao thế liền cường đại một điểm. Tại đỉnh đầu hắn. Một thanh chiều dài 10 trượng màu đen nhánh đao mang chính như ẩn như hiện. Dọc theo nhẹ nhàng xoay tròn từ đao mang bên trong tràn lan suốt đao khí. Dần dần bỏ thêm vào toàn bộ trong núi Đồng Thiên. Không khí đều mang sắc bén rét lạnh chi ý. Cho dù mấy tên hảo khí môn cao thủ điên cuồng vận chuyển công lực. Nhưng vẫn là cảm thấy toàn thân nhói nhói. Bên ngoài thân hiện lên một tầng vết mồ hôi, có người vừa định trốn. Cũng cảm giác nơi xa đao mang hội bổ xuống. Sợ đến tam hồn thất phách đều nhanh bay, cuối cùng tuyệt vọng ánh mắt. Chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía trước tuổi trẻ bóng dáng. Tại bọn hắn trong tầm mắt, Trác Mộc Phong cùng người áo đen khí thế căn bản vốn không thành đôi so. Người áo đen cường thế tuyệt luôn. Nắm giữ bốn phía đại bộ phận không gian mà Trác Mộc Phong quanh thân. Chỉ có ba thước chi địa lượn lờ lấy kiếm khí. Đau khổ ngăn cản mãnh liệt như nước thủy triều đao khí. Nhìn tùy thời sẽ bị phá phòng. So với người áo đen bực này thế ngoại cao thủ. Làm sử thượng trẻ tuổi nhất siêu cấp cao thủ Trác Mộc Phong. Rõ ràng nộn quá nhiều. Mắt thấy đối phương tích xúc khí thế. Không nói một lời. Vừa rồi đánh giết hảo khí môn thủ lĩnh hành vi. Hơn phân nửa cũng là vì kích thích tự thân đao ý. Trác Mộc Phong thực sự nhìn không được nói ra. Ngươi liền định đối với ta như vậy động thủ? Người áo đen không có trả lời. Đỉnh đầu màu đen nhánh đao mang cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Biểu thị khí thế của hắn nhanh muốn đạt tới. Trác Mộc Phong không khỏi thở dài. Thật là dứt khoát. Ta còn tưởng rằng ngươi chí ít hội nói một câu. Trác Mộc Phong. Không muốn chết liền thúc thủ chịu trói. Người áo đen giống nhìn đồ đần một dạng xem lấy Trác Mộc Phong. Nhưng toàn thân khí thế hào không bị ảnh hưởng. Khi một bước cuối cùng rơi xuống lúc. Màu đen nhánh đao mang phát ra làm cho người linh hồn run rẩy khanh minh. như trăm ngàn thanh đao lẫn nhau chặt. Cuồn cuộn nổ hướng bốn phương tám hướng. Lúc này song phương chỉ có 10 bước xa. Hậu phương mấy vị hảo khí môn cao thủ hoảng sợ trông thấy. Trác Mộc Phong dưới chân đá tảng chính một chút xíu bị mài thành bột mịn. Hết lần này tới lần khác bột phấn không có nổi lên. Cũng không có phiêu tán. Mà là ngưng ghét tại Trác Mộc Phong dưới chân. Đang lúc xuất thần. Một cái kịch liệt đao kiếm tiếng va chạm chấn động hư không. Cự thạch kia hóa thành bột mịn. Thoáng như vô số viên đạn phát xạ. Chớp mắt đem trắng nõn hư không hoạch xuất ra vô số đạo giao thoa đường kẽ xám. Vậy tại đồng thời che giấu rằng co hai người. Chiến màn kéo ra người áo đen tay rất nhanh. Tay phải hắn thủy chung nắm chuôi đao. Nhưng chẳng biết lúc nào đao đã xuất vỏ. Tựa như rút đao quá trình bị biên tập rơi. Đỉnh đầu màu đen nhánh đao mang theo không thể ngăn cản chi thế. Hung hăng nộ chạm hướng phía dưới phương Trác Mộc Phong. Trời cao xé rách. Kiếm khí sụp đổ. Từ khía cạnh nhìn lại. Đao mang vẽ ra một phần tư màu đen vòng tròn. Tại tiếp xúc trong nháy mắt liền chạm phá Trác Mộc Phong kiếm khí lồng ánh sáng. Một kích này uy lực. Xa xa thắng từng lúc trước tại Bạch Giang thành bên ngoài. Đông Phương Thường Thắng đánh úp về phía Trác Mộc Phong một kiếm nhưng Trác Mộc Phong đã không phải ngày xưa Trác Mộc Phong. Thiếu hiệp mời khai ăn 104 chương 1029 nội tình đại thành cửu tiêu chân kinh vận chuyển. Hùng hồn vô cùng nội lực lưu chuyển toàn thân. Trác Mộc Phong cảm thấy mình trong cơ thể phảng phất ẩm chứa một tòa siêu cấp núi lửa. Đang tại kịch liệt dâng lên. Làm hắn có được dùng không tận lực lượng. Mượn huy kiếm động tác. Ra sức phát tiết ra ngoài quanh thân bị đánh nát kiếm khí lồng ánh sáng. Lại tại trong khoảnh khắc ngưng làm một thể. Lại càng chắc chắn hơn. Màu đen nhánh đao mang phách chạm tốc độ lập tức đại chậm. Tại kiếm khí lồng ánh sáng cách trở dưới. Phát ra chói tai kéo kẹt âm thanh. Tựa như hai mảnh miệng thủy tinh tại ma sát. Ma sát chỗ. Đầy trời hỏa tinh bắn tung tóe. Trong đó xen lẫn mãnh liệt đao kiếm chi khí cái kia chút hòn đá bột mịn vạch ra màu xám đường cong còn chưa tan đi đi. Liền lập tức bị hỏa tinh xuyên thủng. Lẩn trốn hướng bốn phương tám hướng. Núi đá thiêu đốt. Rừng cây đốt đốt. Cùng với ầm ầm tiếng nổ mạnh. Mảng lớn hòn đá rơi hướng giao chiến hai người đỉnh đầu. Mấy vị kia hảo khí môn cao thủ sắc mặt trắng bệch. Chỉ biết là liều mạng lấy binh khí trong tay ngăn cản hỏa tinh. Bột mịn cùng đỉnh đầu nện xuống hòn đá đợi đến vòng thứ nhất đao kiếm chi khí tràn ra. Mấy người tựa như trên mặt sông bị gợn sóng đáng qua bèo tấm. Hết thảy phun máu tươi tung tóe. Bất lực bay rớt ra ngoài. Mắt thấy đợt thứ hai đao kiếm chi khí sắp tản ra. Mấy người kia không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tự biết lấy bọn hắn trạng thái. Tuyệt đối không chặn được đi. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí màu trắng bạc chỉ lấp lóe chỉ chốc lát, liền xé mở hư không. Đột nhiên tại trong khi giao chiến sáng lên, hóa thành nhị quyển kiếm khí ánh sáng thác nước. Hạo nhiên đường hoàng địa chính diện hám kích màu đen nhánh đao mang. Đông toàn bộ trong núi Đồng Thiên, không chỉ là không khí, ngay cả bốn phía dãy núi tựa hồ đều chấn động một cái. Mặt đất lay động. Vốn là rách nát rừng cây càng là rầm rầm đông diêu tây bãi. Có lẽ là đao kiếm chi khí quá ngưng kết. Trong lúc nhất thời lại không có bộc phát. Vài chục trưởng bên ngoài mấy vị hảo khí môn cao thủ. Chỉ cảm thấy giữa thiên địa có một đao một kiếm tại giao phong. Đầy trời đều là đao quang kiếm ảnh. Liền linh hồn đều muốn bị xé sách. Đây là bọn hắn lần thứ nhất. Có lẽ cũng là đời này duy nhất một lần khoảng cách gần quan sát siêu cấp cao thủ chi chiến. Trong lòng kinh hãi đã vô pháp càng nhiều. Còn không đi. Chờ chết sao? Một thanh âm truyền vào mấy người trong tai. Ngữ tốc cực nhanh. Mấy người kia như ở trong mộng mới tỉnh. Bản năng cầu sinh để bọn hắn trước tiên không để ý thương thế nhảy lên. Vung ra chân xông vào hang động. Trong khi giao chiến. Vô số đao kiếm hư ảnh lẩn trốn. Mỗi một đạo đều đủ để xuyên thủng đá tảng. Ngắn ngủi mười mấy hơi ở giữa. Cũng không biết bạo phát bao nhiêu nói. Người áo đen mang theo chê cười lạnh lẽo trong đôi mắt. Rốt cuộc lần thứ nhất xuất hiện nồng đậm vẻ rung động cuồng hống một tiếng. Hai cánh tay hắn phồng lên đến cực hạn. Kiệt lực phía dưới. Loan đao trong tay đem giả lam kiếm không ngừng ép xuống. Không chỉ có như thế. Loan đao bản thân vậy tản mát ra từng sợi đến tối đến giết dù gì khí tức người bình thường tiếp xúc cố khí tức này. Sợ là hội dọa chết tươi liền xem như đại cao thủ chợt bị kích thích. Vậy hiểu ý thần run rẩy. Ảnh hưởng đến phản ứng. Đáng tiếc giả lam kiếm chính là Phật môn chí bảo. Đồng dạng là tứ tinh cấp bậc. Cảm ứng được loan đao u ám chi khí. Một cố quang minh tử bi. Thiên tâm vì nhân bồ đề chi khí phát ra. U ám chi khí như tuyết trắng gặp nắng gắt. Lập tức suy suy địa bốc hơi lên. Ngay cả người áo đen đều hứng chịu tới trùng kích. Công lực tại cố này Phật ra khí tức bên trong lại lộ vẻ cản trở. Ép xuống xu thế một trận hắn hai mắt tràn đầy kinh sợ. Giống to nói. Giết ám giả các lấy giết chính đạo. Người áo đen miễn cưỡng bài trừ giả lam kiếm ảnh hưởng. Loan đao chống đỡ lấy giả lam kiếm. Vẽ hướng Trác Mộc Phong cái cổ. Trác Mộc Phong vậy nhanh chóng đến cực hạn. Lúc này song phương đều đã không có đường lui. Không cách nào biến chiêu. Không cách nào né tránh. Nếu không chỉ sẽ bị đối thủ thừa cơ chu sát. Đối phương một đao chưa hết. Trác Mộc Phong không cách nào lợi dụng nội lực hùng hồn ưu thế. Nhưng hắn lại cao giọng cười ha hả tên này người áo đen biểu hiện ra thực lực. Đại khái suất tại Đông Phương thường thắng phía trên. Mình lại có thể đón đỡ một chiêu mà không bại. Tối đa cũng liền hơi thua ba điểm phải chăng cho thấy. Thực lực mình đã không kém gì Đông Phương thường thắng. Thậm chí còn muốn thắng chi cho đến ngày nay. Hắn Trác Mộc Phong rốt cuộc vậy đứng ở giang hồ. Rốt cuộc không cần lại sợ hãi rụt rè. Kiêng kỵ tại bất luận kẻ nào hào tình vạn trượng trong lòng lên. Trác Mộc Phong cắn chặt răng. Già lam kiếm đứng tại thân ba tấc đầu chỗ. Lệnh loan đao không cách nào lại tiến lên. Xì xì xì tiếng ma sát bên trong. Cuồn cuộn va chạm đao kiếm chi khí rốt cuộc bộc phát ra. Chỉ nghe một tiếng long trời lở đất tiếng vang. Lấy hai người làm trung tâm. Toàn bộ trong núi Đồng Thiên đều thành một mảnh trắng xóa. Giống như vô số đèn lát tại kịch liệt lấp lóe. Trốn vào trong động. Khó khăn lắm đến cửa hang mấy vị hảo khí môn cao thủ. Chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói. Không hẹn mà cùng nhắm mắt lại có người bóp trận quyết. Có người khiêng đá khối. Đợi đến cửa hang mở rộng. Mấy người không muốn sống địa bay ra ngoài lúc. Hậu phương một tiếng ầm vang. Cao mấy chục trượng vách núi đều chấn động dữ dội mấy lần. Đổ rào rào lăn xuống vô số mảnh đá. Mấy người lảo đảo quẳng ngã xuống đất. Tóc tai rối bời. Đầy người nước bùn. Liền con mắt đều đã mất đi tiêu cự. Lại không dám dừng lại. Nâng lên dư lực tiếp tục chạy trốn. Trong núi Đồng Thiên. Vần quanh khe núi tứ phía vách đá. Bị đao kiếm chi khí từ thấp tới cao bôi trở thành mặt phẳng. Cái kia chút nguyên bản nhô lên đá tảng một khối tiếp một khối đất nổ tung. Rơi ra thao thiên mưa đá. Mấy đêm đỉnh đầu ánh nắng đều che đậy. Hai đảo bóng người cắt lùi về sau. Cuối cùng cách xa nhau 20 trượng mà đứng. Mặc dù mưa đá lít nha lít nhít. Cũng không quản rơi xuống tảng đá lớn. Bao nhiêu đa trọng cũng sẽ ở hai người đỉnh đầu ba thước bị xoắn nát. Người áo đen con mắt đăm đăm. Chừng mắt Trác Mộc Phong cơ hồ không thể rời đi. Lồng ngực kịch liệt chập trùng không chừng. Cho thấy nội tâm của hắn sóng to gió lớn. Lấy hắn giết người không tính toán. Mưu đồ vô số kiến thức cùng tâm tính. Đã có thật nhiều năm chưa từng thất thố như vậy. Hắn vậy tự nhận là trên đời không có chuyện có thể làm hắn thất thố như vậy. Hắn càng thêm không nghĩ tới. Cái thứ nhất làm hắn phá lệ người thế mà sẽ là Trác Mộc Phong. Cái này trong mắt của hắn chỉ xứng cho chủ thượng sách giày ra hỏa muốn nói cái gì. Cũng không nói ra miệng. Người áo đen giống như là muốn thanh Trác Mộc Phong khắc vào trong đầu. Một cái lắc mình vọt chí thượng phương. Điểm nhẹ trở nên bóng loáng vách đá. Rất nhanh tung tích yểu yểu. Trác Mộc Phong nhìn đối phương rời đi. Không hề động thân đuổi theo. Chỉ là hai tay chống lấy giả lam kiếm phía trước. đứng sắp tan mất mưa đá bên trong yên tĩnh không nói. Mấy lần chớp mắt về sau, một đạo áo trắng bóng dáng rơi vào Trác Mộc Phong bên cạnh, mang theo một trận hương phong. Tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Người đến thanh lệ tuyệt luôn, mắt hạnh trong suốt như nước. Không đợi Trác Mộc Phong đáp lời, liền đưa tay đi dò xét hắn mạch đập. Trác Mộc Phong bắt lấy nữ tử đầu ngón tay, mười ngón khấu chặt, nghiêng đầu đối nữ tử một cười. Tỷ tỷ yên tâm, thiên hạ hôm nay, ngoại trừ mấy vị kia truyền kỳ cao thủ cùng ngươi bên ngoài, có rất ít người có thể thương ta. Áo trắng tỉ tỉ thở ra một hơi, ôn nhu mặt mày rốt cuộc đã thả lỏng một chút, phun nhưng nhẹ cười. Tiểu đệ quả nhiên tư chất tuyệt hảo, qua một đoạn thời gian nữa đều muốn vượt qua ta. Trác Mộc Phong cắm kiếm tại eo, một cách tay khác nâng lên, tinh tế vuốt ve áo trắng tỉ tỉ như mỡ đông khuôn mặt, danh mãnh nói: siêu không vượt qua không trọng yếu, ta chỉ cần tỷ tỷ bảo hộ ta cả một đời. Tỷ tỷ có bằng lòng hay không? Áo trắng tỷ tỷ lập tức sắc mặt như hỏa thiêu, bị hắn như có như không địa đụng vào, phảng phất có một cỗ dòng điện chui thẳng đáy lòng, lại ngứa lại nha. Nàng bối rối địa dịch ra Trác Mộc Phong ánh mắt, yếu ớt rồi mỗi địa ừ một tiếng. Trác Mộc Phong mừng rỡ cười ha hà: nếu không phải phát giác được siêu võ năm người đến, không phải muốn ôm chặt áo trắng tỉ tỉ cực kỳ chiều mến một phen không thể. Siêu võ năm người vừa vọt vào, đã nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi hiện trường, lập tức liền muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Kết quả trông thấy Trác Mộc Phong đang đùa giỡn yến y tình, lập tức đều rất im lặng. Người nhà sự tình đều không kết thúc, liền có cái này tâm tình vẫn là nói cả ngày không muốn khác. Chỉ mới nghĩ lấy điểm ấy phá sự lôi đại nương đối ám giả các cừu hận sâu nhất. Thanh ho mấy lần, hỏi: môn chủ, vừa mới xảy ra cái gì? Trác Mộc Phong rốt cuộc buông tha không chịu nổi ngượng ngùng áo trắng tỉ tỉ, quay người đối mặt cách đó không xa năm người, nói ra: như chúng ta sở liệu, người áo choàng quả nhiên là muốn hại ta. Phái một cao thủ tới các ngươi đến lúc chậm một chút, trên đường đụng phải phiền toái. Lần này trả lời là diêu võ, trầm giọng nói: ám giả các thực lực rất mạnh, phái ra 7 vị thích khách đều là hợp tượng cảnh võ giả. Trác Mộc Phong cũng không khỏi vì con số này kinh hãi. 12 thánh địa mỗi nhà mới 2-3 cái siêu cấp cao thủ, ma môn bên này thảm hại hơn, bình quân xuống tới liền một cách đều không đủ. Mà tại hơn 400 năm trước liền danh xưng bị hủy diệt tổ chức sát thủ, thế mà có thể xuất ra 7 cái siêu cấp cao thủ không đúng, tính cả công sát mình một cái kia, khoảng chừng 8 người. Đây là một cỗ lệnh thiên hạ chấn động lực lượng có thể tưởng tượng, liền đỉnh giai chiến lực đều khủng bố như thế. Như vậy ám giả các cao giai chiến lực, trung giai chiến lực vậy tuyệt chẳng yếu đi đâu. Cho tới nay, Trác Mộc Phong đều tự nhận là tận khả năng đánh giá cao người áo choàng, để tránh bị tính kế. Nhưng lần này Lâu Lâm Hiên tâm huyết dâng trào thiết kế ra một tuồng kịch, lệnh người áo choàng bộc lộ ra thế lực, ngược lại để Trác Mộc Phong càng thêm sợ mất mật. Trác Mộc Phong vội hỏi: cái kia 7 cái thích khách đâu? Không có giết bọn họ? Diêu võ nhìn thoáng qua áo trắng tỉ tỉ, đáp: nếu như ta các loại toàn lực xuất thủ, nhiều nhất lưu lại 1-2 cái người, nhưng như thế chỉ sợ không ổn. Trác Mộc Phong nhíu mày, ẩn giấu thực lực yêu cầu đúng là hắn đưa ra, nhưng khi đó không biết người áo choàng sẽ phái ra như thế đội hình. Như Trác Mộc Phong ở đây, hắn tự nhận là so với bại lộ thực lực, giết chết 1-2 cái siêu cấp cao thủ càng có lời. Một mực chú ý đến Trác Mộc Phong biểu lộ áo trắng tỉ tỉ xấu hổ cúi đầu, hai tay rào lấy ốm tay áo, liền nghe Diêu võ nói: môn chủ có chỗ không biết, ám giả các làm việc thần bí, tại 400-500 năm trước liền là người trong giang hồ người kiêng kỵ tổ chức đáng sợ nhất. Là tên sát thủ này tổ chức tựa hồ có một loại bí pháp, có thể để người ta lại càng dễ đột phá hợp tượng cảnh. Thuộc hạ lo lắng bọn hắn còn không chỉ điểm ấy người, giết chết 1-2 cái chẳng ẩn giấu thực lực. Lời này có thể nói kinh thế hãi tục. không rõ nội tình mấy người sắc mặt đều biến. Ngay cả áo trắng tỉ tỉ đều ngẩng đầu lên. Đỗ Nguyệt Hồng gấp giọng nói. Thối thư sinh. Ngươi từ nơi nào nghe tới diêu võ. Lần trước môn chủ nói ám giả các sự tình. Thuộc hạ liền lệnh tâm phúc tại tà cực lưu trong điển tịch tra duyệt một phen. May có đoạt được không qua mọi người cũng không cần quá mức lo lắng loại kia bí pháp tựa hồ có cực điểm thiếu hụt. Đột phá người thực lực kém xa bình thường đột phá huống hồ nói là lại càng dễ. Nhưng nếu không có tuyệt thế thiên tư. Làm theo rất khó bước vào hợp tượng cảnh. Thiếu hiệp mời khai ăn 104 chương 1030 người này sâu không lường được nói thì nói như thế. Nhưng ở trận mấy người sắc mặt vẫn như cũ khó coi bây giờ 12 thánh địa cộng lại. Cũng mới 25 cái siêu cấp cao thủ. Bọn hắn thánh môn tính cả Trác Mộc Phong. Bất quá chỉ là 7 người. Mà người áo choàng bên kia. Chỉ là ám giả các liền có 8 người. Còn không biết đối phương có hay không thế lực khác loại này không biết cùng không thể ước đoán mới là đáng sợ nhất. Làm người ta sợ hãi nhất. Huống chi dựa theo diêu võ thuyết pháp. Người áo choàng có thể nuôi dưỡng hợp tượng cảnh võ giả. Mặc dù nghe điều kiện hà khắc. Với lại thành phẩm vậy xác thực có nước điểm. Nhưng cái kia dù sao cũng là siêu cấp cao thủ. Không cách nào tưởng tượng. Người áo choàng đến tột cùng nắm giữ như thế nào một cỗ siêu cấp thế lực. Đám người riêng phần mình yên lặng ngược lại là vô trí tăng không tim không phổi. Cho rằng suy nghĩ nhiều vô ích. Nhìn chung quanh bị phá hư hoàn cảnh. Đột nhiên cả kinh kêu lên. Môn chủ. Nơi này là ngươi cùng đối thủ tạo thành những người khác bị bừng tỉnh. Vô ý thức nhìn lướt qua. Trước đó bọn hắn liền chú ý tới tình huống hiện trường. Nhưng chưa kịp nghĩ sâu. Giờ phút này bị vô trí tăng một nhắc nhở. Trong lòng đều là một cái giật mình. Đấu Nguyệt Hồng gạt ra một chút ý cười. Coi như Nguyệt Hồng dốc hết toàn lực. Cùng cung cấp bậc đối thủ nọ sức. Trong ngắn hạn vậy không tạo được như thế phá hư. Vạn kiếm Diêm La một bộ nói giỡn bộ dáng. Hẳn là môn chủ võ công lại có tiến cảnh xem xét mấy người một chút. Có lòng muốn làm sâu sắc chấn nhiếp. Trác Mộc Phong thản nhiên nói. Đối một chiêu. Người kia võ công hơi thắng Đông Phương Thường thắng 3 điểm. Hẳn là cảm ứng được các ngươi. Bị hắn chạy. Diêu võ 5 người nhất thời mắt trợn tròn. Chỗ nào còn giống gây sóng gió giang hồ ma đầu. Giờ khắc này liền cùng đồ đần không sai biệt lắm. Không có đi lý 5 người. Trác Mộc Phong dắt áo trắng tỉ tỉ tay. An ủi, tỷ tỷ không nên tự trách. Người áo choàng thủ đoạn đa dạng. Tựa như Diêu Tôn giả nói. Các ngươi giấu riêng thực lực là đối. Áo trắng tỷ tỷ nghe lời gật đầu. Rõ ràng có thở phào cảm giác Trác Mộc Phong yên lặng bật cười. Thật làm cho vị này tỷ tỷ giết người. Chỉ sợ nàng cần hạ quyết tâm rất lớn mới được. Cái này còn là bởi vì chính mình bây giờ nghe mình không trách tội. Lại không giết trưởng thành. Ngược lại là cực kỳ dễ chịu. Càng xem càng là chiều mến. Trác Mộc Phong cúi đầu xuống. Tại áo trắng tỉ tỉ trên mặt khẽ hôn một cái. Sau đó nắm ở nó eo. Bay lượn mà ra. Nhìn qua hai người thần tiên quyến lữ bóng lưng. Diêu võ 5 người chỉ cảm thấy đi qua quan niệm đều bị phá vỡ. Hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Nhấn nhìn thật lâu. Vạn kiếm Diêm La mới chập chập nói. Nếu là 12 thánh địa biết nói chúng ta vị môn chủ này tiến cảnh. Không biết hội sẽ không dọa chết rồi lúc này mới mấy tuổi. Chẳng lẽ lại tương lai thật muốn đi lên đồ tuyệt thành đường đi. Vô địch thiên hạ lời này còn nói đến 4 người khác thần sắc phi biến. Tâm thần vì đó run rẩy. Nhìn chung Trác Mộc Phong đoạn đường này hát vang tiến mạnh. Tựa hồ chưa hề ngừng qua. Tất cả mọi người bao quát bọn hắn. Đều tại mong đợi thậm chí chờ lấy hắn lâm vào bình cảnh. Từ địa linh bảng đợi đến thiên tinh bảng. Lại từ thiên tinh bảng một mực chờ đến đương thời thứ nhất đại cao thủ. Kết quả cuối cùng. Các loại đến đối phương trở thành trẻ tuổi nhất siêu cấp cao thủ. Cái này đã đủ dọa người. Đồ tuyệt thành đều không dọa người như vậy. Lần này dù sao cũng nên yên tĩnh đi khá lắm. Lúc này mới mấy năm. Thế mà có thể cùng thiên hạ trước 10 tranh một chuyến nghe Trác Mộc Phong ý kia. tựa hồ liền Đông Phương Thường Thắng đều đã không phải là đối thủ của hắn. Diêu Võ năm người thật không cách nào tưởng tượng, nếu là Trác Mộc Phong lúc này công lực lan truyền ra ngoài, hội tại thiên hạ ở giữa tạo thành như thế nào oanh động. Đấu Nguyệt Hồng đột nhiên cười lên, vặn eo chậm rãi. Người khác không biết, nhưng Đông Phương lão tặc khẳng định hối hận phát điên. Thật muốn nhìn một chút a. Lôi đại nương vậy khó được thoải mái. Nếu là bảo trì hiện tại tốc độ, hắc hắc hắc, chính đạo đám người kia đoán chừng không ngủ yên giấc. Nghe nói như thế, ngay cả Vạn Kiếm Diêm La cùng Vô Trí Tăng đều vui lên. Diêu Võ thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng đột nhiên có chút phát lạnh. Hắn phát hiện mấy vị đồng bạn đã dần dần thích ứng khuất tại Trác Mộc Phong phía dưới cảm giác. Nhất là khi biết Trác Mộc Phong tiến cảnh về sau, càng là liền thực chất bên trong đều lộ ra một chút nhẹ nhõm. Đạo lý cũng không khó hiểu, để một đám siêu cấp cao thủ nghe lệnh của một cái võ công không bằng mình người, mặc cho ai đều hội biệt khuất. Nhưng nếu như cái này người đã trải qua thắng qua bọn hắn, đồng thời có lẽ rất nhanh đem đi đến nhân gian cực đỉnh đâu, thần phục với trí cường giả, vốn là khắc vào ma môn trong đầu đồ vật. Trác Mộc Phong nhẹ nhàng một câu, vừa lúc đánh nát bọn hắn còn sót lại một chút không cam lòng. Nhất tuyệt là Trác Mộc Phong là người một nhà, đã không phản kháng được. Vì trả thù 12 thánh địa, mấy vị đồng bạn sợ là hận không thể Trác Mộc Phong ngày mai liền biến thành thiên hạ đệ nhất. Ai nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Diêu Võ đắng chát địa lắc đầu. Chính hắn nhìn ra lại như thế nào, chẳng lẽ trong lòng liền không có dạng này cách nghĩ sao? Nhìn như khoe khoang một câu, kỳ thực hàm ẩn thâm ý. Cho đến ngày nay, ngay cả Diêu Võ đều không thể không thừa nhận, phe mình thua với Trác Mộc Phong không oan trở về nội thành phủ để về sau. Trác Mộc Phong lập tức tìm được Lâu Lâm Hiên, cũng đem chuyện hôm nay kỹ càng miêu tả một bản. Hay là tại hôm đó nước biết bên hồ, Lâu Lâm Hiên lặng im không nói gì, chỉ là huy động quạt lông, qua nửa ngày mới nói, còn đánh giá thấp đối phương. Vốn cho rằng lần này có thể tính toán người áo choàng, thậm chí trọng thương hắn lực lượng, không nghĩ tới không chỉ có không thành, ngược lại bại lộ cô ra thực lực, là Lâu Mỗ chi trách. Trác Mộc Phong vội nói, Lâu bá bá lời ấy sai rồi, thực lực của ta sớm muộn đều hội bại lộ, ngược lại là người áo choàng, bởi vì lần này sự tình bại lộ rất nhiều, đây đối với chúng ta sau này chế định sách lược ý nghĩa cực điểm. Nếu không lúc nào bị hắn hố cũng không biết, huống chi cũng là bởi vì việc này, tất để người áo choàng đối tỷ tỷ và Diêu Võ bọn người thực lực sinh ra ngộ phán, chúng ta đã chiếm ưu rất nhiều. Lâu Lâm Hiên cũng là lòng dạ rộng rãi người, sẽ không làm bộ làm tịch. Nghe vậy gật gật đầu, trên nét mặt lại nhiều mấy phần lãnh ý. Một cái người có thể thành bao lớn sự tình, thường thường cùng phong cách hành sự cùng một nhịp thở người áo choàng mưu tính có thừa, âm hiểm rào quyệt, lại không có chút nào đường hoàng đại khí, vọng tưởng trốn ở phía sau màn họa loạn thiên hạ, từ đó kiếm lời, xem người trong thiên hạ vì đồ đần. Hẳn là không mơ một giấc lần này bắt hắn lại một bàng một tay, lần sau Lâu Mỗ tất nhiên hắn nửa người bắt tới. Đến tột cùng là người hay duyệt, cũng nên cho người trong thiên hạ nhìn xem nhằm vào người áo choàng bố cục. Đến tận đây cáo một cách đoạn. Trác Mộc Phong nhìn ra được, Lâu Lâm Hiên cũng không hài lòng dạng này kết quả. Từ chủ động bại lộ hảo khí môn, đến thanh sát lưu ma nhân đảng, lại đến bị người áo choàng hợp nhất, cũng tiêu trừ đối phương hoài nghi. Cái này một hệ liệt làm việc chi phức tạp nhũng phục, không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Trong lúc đó liên quan đến thiên đầu vạn tự, dù là lỗ hổng một điểm đều có thể gây nên người áo choàng hoài nghi. Vì xóa đi những vật này, lấy Lâu Lâm Hiên năng lực đều hao phí cực điểm tâm lực. Tại vị này Lâu bá bá trong kế hoạch, sợ là muốn mượn này trọng tỏa một lần người áo choàng. Không nghĩ tới đối phương căn bản vốn không bại lộ mang tính then chốt đồ vật, chỉ phái gia đình giai cường giả. Bất quá từ một góc khác độ nhìn, cái này sợ đã là người áo choàng trọng yếu nhất áp chủ bài một trong đi. Thật không biết đối phương biết được tin tức về sau, hội là dạng gì tâm tình. Hơn nửa tháng về sau, Trung Châu Nhật Nguyệt Thành một gian trong phòng tối, không khí ngột ngạt tuân lệnh minh thúc vị này đương thời cường giả đều cảm thấy khó mà hô hấp. 15 phút trước, minh thúc vừa mới chạy về nơi này, trên mặt vẫn mang theo đi cả ngày lẫn đêm gian nan vất vả chi ý, nhưng không lo được nghỉ ngơi, lập tức báo cáo chuyến này trải qua, về sau liền một mực cúi đầu. Ngay tại minh thúc sắp thở không nổi lúc, người áo choàng rốt cuộc mở miệng nói: Trác Mộc Phong bên người tất có người tài ba. Minh thúc ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đi theo người áo choàng bên người nhiều năm, hắn biết đối phương từ trước tới giờ không hồi thất thố mắng chửi người, chỉ là nhiệm vụ thất bại, đồng thời bại lộ bảy đại sát tinh, để minh thúc tự trách mà thôi. Nhưng giờ phút này lại không lo được, hiếu kỳ hỏi: Chủ thượng cớ gì nói ra lời ấy? Người áo choàng ngón tay đánh mặt bàn, thanh âm bên trong mang theo cực kỳ hiếm thấy băng lãnh: Trác Mộc Phong người này riêng có nhanh trí, lực chấp hành cực mạnh, đây là hắn ưu điểm, nhưng luận mưu đồ bố cục, bài binh bố trận, lại không phải hắn cường hạng. Chỉ nhìn trước đây ít năm Mặc Trúc Bang phát triển liền biết phương diện này hắn thậm chí không bằng hắn vì kia nghĩa phụ. Minh thúc ầm ầm có chút minh bạch. Người áo choàng cười đến không tình cảm chút nào: Nhưng là lần này ta sở dĩ làm ra ngộ phán, chính là coi là hảo khí môn đã ở trong khống chế, nhưng kết hợp ngươi báo cáo tình huống, chỉ sợ là Trác Mộc Phong cố ý cho hảo khí môn truyền tin tức, chúng ta ngược lại là bị lường gạt nhất phương chim hoàng yến. Hảo khí môn, thanh sát lưu, vòng vòng đan sen, cũng chỉ là mồi nhử thôi. Thiết kế đây hết thảy người tất tâm tư tỉ mỉ, lòng dạ sâu không lường được. Minh thúc có chút không cam lòng nói: Chủ thượng không cần chứng người khác chí khí, lần này nếu không có tính sót Trác tiểu tặc võ công, chúng ta đã thành công là thuộc hạ vô năng làm kế hoạch người tham dự. Hắn biết rõ kỳ thật chủ thượng đã ngờ tới Trác Mộc Phong cẩn thận lý do, định sẽ để cho ma môn sáu đại cao thủ hồi viên, lúc này mới phái ra bảy đại sát tinh ở nửa đường ngăn chặn. Điều kiện đều sáng tạo tốt, hoàn toàn là mình bất tranh khí, không thể bắt Trác Mộc Phong thôi. Người áo choàng đột nhiên hỏi một vấn đề: Lấy ngươi công lực, như đi đánh lén chi đạo, liền lộ quảng, Đông Phương Thường Thắng cái kia đám nhân vật đều chưa hẳn có thể ngăn cản, vì sao lựa chọn cùng Trác Mộc Phong chính diện giao thủ lúc ấy? Ngươi cũng không biết hắn võ công đã đột nhiên tăng mạnh. A Minh thúc khó được lộ ra một vòng kinh hãi, thuộc hạ hổ thẹn, nguyên bản xác thực muốn đánh lén, nhưng chợt thấy hãi hùng khiếp vía, tựa hồ cực kỳ không ổn, cho nên mà thay đổi sách lược. Người áo choàng lặng lẽ một hồi, đồng dạng là võ giả, đương nhiên biết rõ cái gọi là báo động, nhất là Minh thúc bực này nhân vật, tại sinh tử bên trong lăn lộn không biết bao nhiêu lần. Báo động thường thường so thế gian phần lớn người chuẩn xác, trong nháy mắt đó cải biến sách lược, tự có đạo lý riêng. Người áo choàng ngược lại không hồi hoài nghi Minh thúc trung tâm, nghe vậy lắc đầu: Còn thật là khó chơi. Nếu là lúc trước, Minh thúc còn hồi châm biếm xèm pha Trác Mộc Phong vài câu, nhưng bây giờ thực sự nói không nên lời. Nếu không xèm pha chính là mình, hắn đến nay không có quên Trác Mộc Phong phát ra một kiếm kia lúc phong thái, ném trừ lập trường cùng thành kiến, liền hắn đều phải vì thế mà thán phục. Trong khi đang suy nghĩ, người áo choàng thanh âm vang lên: Thanh Tam Giang Minh Lâu Lâm Hiên tư liệu toàn bộ chỉnh lý cho ta. Minh thúc sườn sốt một chút, chợt kinh nghi nói: Hẳn là chủ thượng hoài nghi người này chính là vì Trác Mộc Phong bày mưu tính kế. Người gặp người áo choàng tựa ở thành ghế bên trên không nói, biết rõ chủ thượng trên mặt không nói, kỳ thật trong lòng cũng không thoải mái, không dám hỏi nhiều, liền vội vàng xoay người xuống dưới. Lúc ấy vì nghiên cứu Trác Mộc Phong, Minh Thúc Thanh bên cạnh hắn người vậy đều điều tra đến rõ rõ ràng ràng, tư liệu là có sẵn. Một phen chỉnh lý qua đi, Minh Thúc cầm hồ sơ vội vàng trở về. Bất quá chờ đem hồ sơ đưa ra về sau, hắn không thể chờ đợi được nói ra: Chủ thượng, Đông Ngô phương diện truyền đến tin tức, Kiếm Hải cung chi chủ Dạ Minh Ương vụng trộm đi Thiên Độc môn. Người áo choàng thông suốt ngẩng đầu, ánh mắt bùng lên. Thiếu hiệp mời khai ăn 104 chương 1031 thông gia cần làm chuyện gì còn không biết rõ tình hình. Chỉ biết Dạ Minh Ương vừa vào Thiên Độc môn, liền bị Dương Bột Bột an trí tại phía sau núi Tư Cấm chi địa. May mắn được bên ta ám tuyến phụng dưỡng tại Dương Bột Bột bên người, cho nên cảm kích. Lúc bình thường, 12 thánh địa ở giữa mặc dù vậy có giao lưu, nhưng tối đa cũng là trưởng lão bù đắp nhau, không thể nào là khôi thủ đích thân đến. Trừ phi phát sinh cái gì ghê gớm đại sự, người áo choàng rất sớm đã bắt đầu nghiên cứu 12 thánh địa. Đối Kiếm Hải cung chủ Dạ Minh Ương vậy phân tích qua rất nhiều lượt, biết rõ nàng này tính tình cao ngạo, lại đối với môn phái công việc không lắm mưu cầu danh lợi, tất cả sự vụ cơ hồ đều giao cho môn hạ quản lý. Loại người này vô duyên vô cớ sao hội chạy tới Thiên Độc môn? Người áo choàng suy nghĩ một lát, nói: Thiên Độc môn tại Tây Nam chi địa, cùng ta Nhật Nguyệt thành cách xa nhau rất xa, hôm nay biết được tin tức, chỉ sợ Dạ Minh Ương đã rời đi. A Minh Thúc không dám hứa chắc, đứng ở một bên lặng chờ phân phó. Hắn biết chủ thượng vốn cũng không là hỏi hắn, chỉ là tại tự hỏi tự trả lời, suy nghĩ đối sách thôi. Yên lặng một lát, người áo choàng trong mắt bắn ra rét căm căm vô cùng quang mang. Phi Bộc Các bên kia, mặc dù vẫn chưa điều tra rõ độc chết Trung Châu đại đế hung thủ, nhưng ta đoán định cuộc diện không có khả năng một mực sằng co nữa. Bắc Tề, Nam Ngô cùng Tây Sở liên thủ bố đè xuống, Trung Châu cuối cùng hội nhượng bộ. Cái kia chút bị giam nhiều người nửa liền muốn đi ra, thời cơ đã thành quen. Phân phó ám tuyến, khởi động chiết kiếm diệt Dương kế sách. Ta muốn để thiên hạ này loạn càng thêm loạn. Minh Thúc trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Là chủ thân trên bên cạnh người tham dự, hắn đương nhiên biết cái gì là chiết kiếm diệt Dương. Đó là chủ thượng sớm tại nhiều năm trước liền đã kế hoạch xong, nhằm vào Nam Ngô hai đại thánh địa, Kiếm Hải cung cùng Thiên Độc môn khốc liệt bố cuộc trù tính nhiều năm, rốt cuộc muốn vào lúc này mở vung. Cái này cũng mang ý nghĩa khoảng cách chủ thượng mục tiêu càng tiến lên một bước. Minh Thúc cảm xúc bành trướng, lớn tiếng nói: Vân quay người nhanh chân mà đi. Mà người áo choàng tại chỗ ngồi bên trên không nhúc nhích, con mắt lấp lóe một lát, xác nhận thời cơ thỏa đáng, bố cuộc vậy đầy đủ chu đáo chặt chẽ, mới buông xuống Nam Ngô sự tỉnh. Lại chỉnh trọng địa cầm lên Lâu Lâm Hiên hồ sơ, bắt đầu một chút xíu mảnh nhìn. Trốn ở phía sau màn nhiều năm, Hạo Khí môn cùng Thanh Sát Lưu Chi mưu, là hắn chỉ có hai lần cuối cùng đều là thất bại mưu tính. Hết lần này tới lần khác đối thủ rất có thể là cùng một người. Cái này khiến người áo choàng sinh ra vô tận hứng thú, nhưng áng mắt cũng càng vì thâm thúy lạnh lùng. Đông Chu Bát Vương phủ thư phòng, đầu tóc nửa trắng nửa đen, khóe mắt nhiều một chút nếp nhăn nơi khóe mắt, hiện ra một chút tang thương thái độ. Bát Vương ra chính nhắm mắt nghe Tâm Phúc báo cáo liên quan tới Đông Chu các phương chiến sự. Phụ trách hộ vệ một tử thần buồn bực ngán ngẩm ngồi tại đối bên cạnh phía trước cửa sổ trên ghế, thỉnh thoảng nhẹ toát mấy ngụm trà, ánh mắt quét qua vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, nhưng khí chất càng thêm lạnh chìm uy nghiêm. Bát Vương ra giống như đau lòng, giống như bất đắc dĩ lắc đầu. Báo cáo âm thanh rơi xuống, Bát Vương ra mở ra ánh mắt, trong ánh mắt đều là tơ máu, nhưng lại làm hắn toàn bộ người đều tăng thêm một chút lăng lệ. Lạnh lùng nói: Như thế nói đến, lần này về Vũ Đạo cùng Phượng Bắc Đạo dư điểm bên trong, Trần Đăng Thanh cùng Phương Triệu Nam chiếm đầu to, nên Tâm Phúc không dám nhìn thẳng Bát Vương ra ánh mắt, cúi đầu cẩn thận xác nhận. Bát Vương ra dường như tự nói: Trần Đăng Thanh đứng sau lưng Đông Phương Thế Gia, lần này hẳn là Đông Phương lão tặc tại hiệp trợ. Bây giờ bên ta cùng Đông Phương Thế Gia đạt thành hiệp nghị bí mật, tạm thời khó mà để ý tới. Ngược lại là Phương Triệu Nam, này liêu thân là Kiếm Bắc Đạo độ sứ, lâu dài tại biên cảnh cùng Bắc Tề binh mã đại chiến, thủ hạ kiêu binh hãn tướng vô số. Càng hơn Trương gia toàn ba điểm. Cho hắn được nửa đường chi địa. Hậu hoạn không nhỏ a, cũng không biết trong lòng của hắn chuyển cái gì suy nghĩ. Hỏi. Bắc Tề. Trung Châu. Nam Ngô cùng Tây Sở to như vậy như thế nào? Tâm Phúc vội nói. Đã tuân theo vương gia phân phó. Tại bốn hướng trong hoàng thành. Bí mật tiếp xúc một chút người cầm quyền. Cũng chủ hoạch chọn động bọn họ cùng thế lực khác tranh phong. Rất nhiều ngôn luận vậy đã tung ra ngoài. Bây giờ bốn trong triều loạn tăng lên. Muốn lắng lại không có đơn giản như vậy. Chỉ sợ có rất ít người có thể nghĩ đến. Bây giờ bốn hướng càng ngày càng nghiêm trọng loạn đấu. Thế mà vậy có vị này ốt còn không mang nổi mình ốt bát vương ra một phần công lao. Sự thật chứng minh. Người đều là bị bước đi ra. Từ phi một cách trở về về sau. Tính thích cá sắc bát vương ra. Cơ hồ không có đụng qua nữ nhân. Mỗi ngày nghỉ ngơi không đủ hai canh giờ. Cơ hồ ngay tại vương phủ cùng triều đình hai đầu chạy. Chân không dính địa. Toàn bộ người gầy húc hác đi đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt một tử thần. Để hắn đã là bội phục cũng là xấu hổ. Tốt bát vương ra khó được phấn chấn một chút. Lại không có nụ cười. Cái này còn cần tăng thêm cường độ. Lúc không cần ta lấy Trung Châu lực ảnh hưởng. Giam hai triều đại đế cùng hơn 10 vị siêu cấp cao thủ cho tới bây giờ. Đã là cực hạn bản vương đoán không lầm lời nói. Ít ngày nữa phi bộc các nổi nhân liền đem trùng hoạt tự do. Đến lúc đó đối ta Đông Chu lại là một trận phiền phức. Gặp bát vương ra vung tay lên, Tâm Phúc vội vàng nghe lệnh xuống dưới chấp hành. Một tử thần nhìn không được nói. Ngươi dạng này bốn phía đưa tay. Liền không sợ bị bốn hướng người phát giác đến lúc đó đối ta Đông Chu càng bất lợi. Bát vương ra cười nhạt. Có người hội đỉnh nổi cái kia một tay kích động bốn hướng biến loạn người. Mới là kẻ cầm đầu. Chỉ sợ Trung Châu đại đế chết cũng cùng chi có quan hệ người trong thiên hạ nhưng không phải người ngu. Bốn hướng bao quát 12 thánh địa. Nhất định đã có phát giác trong khoảng thời gian này không phải đào ra không ít liên quan cứ điểm sao chúng ta huyên náo lại hung. Chỉ cần cẩn thận điểm. Liền không sẽ lộ ra chân ngựa. Còn có một câu không nói ra miệng. Không như thế nào. Đông Chu đâu có thở dốc cơ hội. Một tử thần nhìn hắn hồi lâu. Đột nhiên nói. Ngươi không mệt mỏi sao? Ta hiểu ngươi lo nghĩ. Nhưng ngươi không khỏi quá không đề cao bản thân. Nhìn ngươi bộ dáng, hận không thể một ngày tách ra thành hai ngày dùng. Liền ăn cơm đi ngủ đều cảm thấy là lãng phí. Ngươi dạng này giành giật từng giây địa không muốn sống. Có thể kiên trì bao lâu? Bát vương ra đương nhiên nói. Không như thế. Như các loại bốn trong triều loạn lắng lại. Ai tới cứu ta Đông Chu tổ tông cơ nghiệp nguy cơ sớm tối. Bản vương không thể đổ cho người khác. Một tử thần thở dài một tiếng. Buông xuống chén trà. Đứng lên. Ở trên cao nhìn xuống xem lấy vị này so với chính mình trông có vẻ già 10 tuổi cháu trai. Tổ tông cơ nghiệp trọng yếu. Mạng ngươi vậy rất trọng yếu. Đông Chu người tài ba cũng không phải chỉ có ngươi một cách theo ngươi dạng này tiêu hao pháp. Coi như mỗi ngày bổ dưỡng dược hoàn. Lại có bản vương vì ngươi điều trị. Sớm muộn cũng muốn sớm già. Có đôi khi. Ngươi thật nên học một ít cái kia Trác Mộc Phong. Người độc chiếm thiên hạ đều là địch. Còn không phải cùng dạng trốn ở phủ thành chủ trái ôm phải ập. Hưởng hết diễm phúc cái gì giang sơn. Cái gì cơ nghiệp? Chỗ nào bị kịp được mình khoái hoạt trọng yếu làm người muốn khổ nhàn kết hợp gặp cháu trai mặt càng ngày càng âm trầm. Trên thân sao động một cấu ngang ngược khí tức. Một tử thần trong lòng biết là Trác Mộc Phong ba chữ kích thích đối phương. Bận bịu ngậm miệng không nói. Cho đến ngày nay. Hắn cũng biết một chút liên quan tới Trác Mộc Phong cùng bát vương gia chuyện cũ. Biết rõ Trác Mộc Phong liền là đối phương tâm bệnh cùng cấm kỵ. Nghĩ đến đoạn thời gian trước, biết được Trác Mộc Phong trở thành ma môn môn chủ. Vị này cháu trai âm trầm ngoan lệ, muốn nhắm người mà phệ biểu lộ. Một tử thần thầm mắng mình miệng tiện, trầm rãi lắng lại trong lòng cảm xúc. Bát vương ra nói sang chuyện khác. Đông phương thế gia người đã tới chưa? Một tử thần đáp. Nghe thám tử hồi báo, nhiều nhất ngày mai liền hội đến hoàng thành. Ui! ngươi thật nếu để cho Đông Phương Thế Gia đích nữ làm hoàng hậu như vậy, chỉ sợ Đông Phương Thế Gia càng phát ra thế lớn khó trị. Bát Vương Gia, không có Đông Phương Thế Gia, không thu thập được tràng loạn cuộc này. Đây là bản vương duy nhất lựa chọn. Các loại cái kia chút loạn phỉ đều chết sạch sẽ. Tự có Đông Phương Thế Gia quả ngon để ăn. Nhìn xem cháu trai mang theo dữ tợn biểu lộ, một tử thần trong nội tâm lạnh xuống. Cho đến ngày nay, hắn đã hoàn toàn đoán không ra đối phương tâm tư. Như một tử thần sở liệu, giữa trưa ngày thứ hai, Đông Phương Thế Gia xe ngựa an toàn không ngại địa tiến nhập Đông Chu Hoàng Thành. Từ Bát Vương Gia tự mình ở ngoài thành nghênh đón, cũng mang theo nhân viên tương quan vào cung, có khác một đội nữ võ giả tạo thành nhân viên che chở ở giữa một chiếc xe ngựa, đi Hoàng Thành để mà tiếp đãi khách quý Tùng Lâm biệt viện. Lúc trước vị kia bị xem như vật biểu tượng tiểu hoàng đế, bây giờ cũng đã mười mấy tuổi, ngoài miệng sinh ra màu xanh lông tơ, nhưng ở phía trên cung điện lại sợ hãi rụt rè, thần sắc uể oải. Đối thân là hoàng thúc Bát Vương Gia nói gì nghe nấy. Đây hết thảy đều bị phụ trách đi sứ công việc Đông Phương Thế Gia nhị trưởng lão Đông Phương Thường Uy xem ở trong mắt. Màn đêm buông xuống liền đem kiến thức toàn bộ viết thành mật báo, làm cho người ra roi thúc ngựa truyền về Đông Phương Thế Gia. Sau đó không lâu, Đông Phương Thường Uy tiếp vào Đông Phương Thường Thắng biên nhận, dùng nội lực bóp nát về sau, chủ động đi Bát Vương phủ. Hôm sau, Đông Chu Hoàng cung một quyển thánh chỉ truyền khắp thiên hạ, dẫn tới các phương sôi sùng sục. Đông Chu thiếu đế nghe Đông Phương Thế Gia đích nữ Phương Đông Hạ Vân ấm kiểm thuộc lương, tường trung thế đức, tài mạo song toàn, mô phỏng chọn làm về sau, thống sáu cung mà nhiếp chức cho tới nay. Đông Phương Thế Gia đều tại triều đình cùng loạn quân hai đại trận doanh ở giữa đung đưa trái phải. Lần này triều đình công nhiên hạ chỉ, tất không thể nào là mong muốn đơn phương. Càng thêm có tin tức truyền ra, sớm tại phong sau dưới thánh chỉ đạt trước đó, Đông Phương Thế Gia đã có số lớn nhân mã tiến vào Hoàng Thành. Hai đem đối chiếu, loạn quân phương diện một mảnh kinh sợ. Hóa ra Đông Phương lão tặc sớm đã cùng triều đình tối thông xã giao. Triều đình trên dưới tất nhiên là phấn chấn mừng rỡ. Mắt thấy lấy xã tắc sụp đổ, đạt được Đông Phương Thế Gia cái này một cường viện, không thể nghi ngờ là cho tất cả bảo hoàng đảng đánh một châm thuốc trợ tim. Mà đổi thành bên ngoài bốn hướng nhận được tin tức, cũng không có đại động tác, vẫn như cũ lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Muốn nhìn một chút Đông Chu loạn đấu sẽ diễn biến đến loại trình độ nào. Kính Hoa đảo Thanh Lục Thành, một tòa trong phủ đệ, đình viện thật sâu, liễu xanh như đệm, mặt hồ trắng sợi thô gột dừa. Trác Mộc Phong đứng ở bên hồ, chợt nghe đến tin tức này, cũng là ngu ngơ tốt nửa ngày. Cuối cùng lẩm bẩm nói, Mộc Tồn Nghi đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao? Mộc Tồn Nghi chính là Bát Vương gia tục danh. Lâu Lâm Hiên cười nói, cũng là không hoàn toàn là, lấy Đông Phương Thường Thắng đa mưu túc trí, khi nhìn ra được loạn quân bây giờ mặc dù thế lớn, nhưng đến cùng không chiếm được đại nghĩa. Bây giờ triều đình sáu đạo đánh lâu không xong, các loại bốn hướng giành tay, sợ là lập tức hồi sụp đổ. Chẳng cùng triều đình liên thủ, còn có một chút khai triển kế hoạch lớn bá nghiệp khả năng. Trác Mộc Phong cười như không cười, đầu năm nay liền giang hồ thế lực đều muốn ngồi một chút vạn dặm non sông. Lâu Lâm Hiên khiêu mi, Mộc thị hoàng tộc hơn 300 năm trước không phải cũng là Võ Lâm Thế Gia Mộc thị hoàng tộc làm được, hắn Đông Phương Thường Thắng vì sao không làm được? Dứt lời, liếc mắt nhìn một chút Trác Mộc Phong, ý vị thâm trường.